Ngu Tỉnh sớm đã làm ra quyết định, chuẩn bị đem Thẩm Chiêu một nửa di lưu vật cho Thẩm Nghi Huyên. Chương 1084, máu tươi rời đi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Phòng tắm nội. Từ vòi nước tràn ra đại lượng ẩm ướt tóc đen, kề sát với Ngu Tỉnh phía sau lưng, dần dần hóa thành Thẩm Nghi Huyên bộ dáng. Nhân loại hình thái Thẩm Nghi Huyên không có phát sinh quá lớn biến hóa. Duy nhất biến hóa đó là trong mắt trở nên càng thêm hắc ám mà thâm thúy, cảm giác ở bên trong bộ quay quanh đại lượng tóc đen. Ngoài ra, Thẩm Nghi Huyên tóc đen ước chừng dài đến 2 mét, phủ kín phòng tắm mặt đất. Từ phía sau ôm lấy Ngu Tỉnh, hai điều thon dài cánh tay đáp ở Ngu Tỉnh trên vai, ngón tay ở Ngu Tỉnh trước ngực hòa vòng. Tự cấp ngươi đồ vật phía trước, có một kiện chuyện quan trọng yêu cầu hỏi ngươi. Thẩm Chiêu đã chết, chúng ta hai người chi gian ước định đã kết thúc. A Huyên ngươi hiện tại đã là thai nạn cấp quỷ vật, hoàn toàn có bản lĩnh ở loạn thế trung độc lập tồn tại. Yêu cầu tự do chi thân sao? Dù sao trung tâm quỷ châu cũng ở ngươi trên tay. Đột nhiên, hai điều lạnh băng cánh tay ôm sát Ngu Tỉnh thân thể, da thịt dán phụ xúc cảm đặc biệt mãnh liệt. Chủ nhân, ngươi là không cần ta sao? Mặc dù đã là thai nạn cấp Thẩm Nghi Huyên, ở Ngu Tỉnh trước mặt như cũng là một bộ nhược nữ tử bộ dáng, nghe thấy Ngu Tỉnh này phiên lời nói, vành mắt đều có chút hơi hơi hồng nhuận. Ha ha, chỉ đùa một chút. Bởi vì Thẩm Chiêu tử vong làm ta nhớ tới lúc ban đầu thành lập đồng minh quan hệ khi cảnh tượng, ngay lúc đó ta còn chỉ là một vị sử dụng đơn giản thực vật năng lực người thường. Khi đó A Huyên ngươi đã là tàn sát mấy chục người ác linh, lúc ban đầu quan hệ, nhưng từ ngươi chiếm cứ thượng phòng, mỗi ngày quấn lấy muốn hút ta tinh khí. Ha ha. A Huyên một chút cười ra tiếng tới, đích xác lúc ban đầu Thẩm Nghi Huyên sở dĩ đưa ra trợ giúp Ngu Tỉnh là bởi vì tự thân bị quỷ châu trói buộc, bị buộc bất đắc dĩ muốn mượn dùng nhỏ yếu Ngu Tỉnh tới khôi phục tự do chi thân. Ai ngờ ở chung trong quá trình, hai người chậm rãi sinh ra ra cảm tình. Ngu Tỉnh vô hạn tiềm lực cũng làm Thẩm Nghi Huyên sinh ra một loại nữ nhân thiên tính trung bí mật mang theo ỷ lại tâm lý, đồng thời đánh thức đã từng chưa chịu Thẩm Chiêu ô nhiễm mà thiên tính thiện lương Thẩm Nghi Huyên. Thẩm Chiêu rốt cuộc chết, đối ta hữu dụng chỉ có thứ này. Ngu Tỉnh đem chìm cầm ở trong tay, trong ánh mắt lóng lánh nào đó mãnh liệt khát vọng, đối với càng cường đại hơn khát vọng. Thẩm Chiêu trung tâm được khảm tại đây bính giao mộ nội, năm trước ở vùng cấm nội tự sát hóa quỷ trong quá trình, trực tiếp lấy lạn sở huyết ma thân thể làm cơ sở, tử vong mà hóa thành một con huyết ma. Này viên trong trung tâm liền chịu tải huyết ma chi khu. A Huyên, này xem như ngươi kế thừa di sản đi, cầm đi tiêu hóa hấp thu. Nếu là ở hai người nhận thức lúc đầu, Thẩm Nghi Huyên tuyệt đối sẽ không chút do dự cướp lấy lại đây, hấp thu cường hóa tự thân. Trước mặt lại không ngừng bãi đầu cự tuyệt. Chủ nhân, không hào đi. Đây chính là ngươi cực cực khổ khổ chém giết được đến huyết ma chi khu tái sinh năng lực thiên hạ đệ nhất. Nếu chủ nhân ngươi có thể được đến như vậy thể chất, cũng coi như nhiều một trọng cường lực tự bảo vệ mình thủ đoạn. Đối ta không quá lớn dùng, đệ nhất, ta sẽ không dùng đao, càng đừng nói loại này so đoạn dao mổ. Nhị, ta trong cơ thể ngoại tinh thực thể, mang đến khép lại tác dụng không thể so huyết ma kém nhiều ít. Tam, cuối cùng một trận chiến nếu không có A Huyên ngươi hiệp trợ, ta căn bản không có cơ hội thăm dò Thẩm Chiêu năng lực, cũng không có cơ hội hoàn thành nguyên sinh quỷ thái. Hào đi, chủ nhân muốn cho ta như thế nào làm? Thẩm Nghi Huyên hỏi. Người tương đương đặc thù, cỡ lò xét building tổng quản lý giả đều cảm thấy ngươi giá trị cực cao, rốt cuộc ở trời sinh cố định tiềm lực độ thượng, ngươi cư nhiên có được tăng lên không gian. Ngươi có thể tùy thời cắt thật thể cùng linh thể hai loại trạng thái, ta cho rằng nhưng từ này hai phương diện phân biệt tới cường hóa ngươi. Trước mắt tạm thời không có gì cường hóa linh hồn thủ đoạn, cho nên, ta tính toán từ ngươi thật thể thân thể vào tay, làm ngươi hoàn toàn hấp thu Thẩm Chiêu trung tâm, kế thừa huyết ma chi khu, tranh thủ ở thân thể cường độ phương diện cùng Thẩm Chiêu tề bình, thậm chí siêu việt hắn. Hảo. Bởi vì ở trong thống khổ thức tỉnh mà tiến giai đến thai nạn cấp, đã hoàn toàn bỏ đi đối với phụ thân sợ hãi. Thẩm Nghi Huyên chậm rãi tiếp nhận giao mổ khi, chỉ có một loại từ địch nhân trong tay được đến chiến lợi phẩm cảm giác. Ông ngong. Ở Thẩm Nghi Huyên bàn tay đụng vào trong nháy mắt, lưới dao đột nhiên bắt đầu chấn động, được khảm ở trung ương máu tươi trung tâm lập tức phân bố ra mấy cái cụ bị mãnh liệt xâm lược tính huyết tuyến, chui vào Thẩm Nghi Huyên cánh tay làn ra. Nếu là người thường khả năng sẽ bị giao mổ trực tiếp đoạt xá thân thể, làm cho Thẩm Chiêu trọng sinh. Nay ở Ngu Tỉnh xem ra cũng không phải là cái gì chuyện xấu, ý nghĩa trong trung tâm còn tồn tại bộ phận ý thức, cũng liền ý nghĩa khả năng ẩn chứa có Thẩm Chiêu đã từng đao ý. Không thể không nói, Thẩm Chiêu đao pháp tương đương bá đạo, tuy rằng không có nguyên với bất luận cái gì công pháp, nhưng tất cả đều là đến từ chính hắn ngày thường trong sinh hoạt, thường xuyên tàn sát nhân loại mà tổng kết ra tới thiết thịt đao pháp, đối với nhân loại sinh vật có đặc hiệu. A Huyên, ngược hướng áp chế tàn hồn ý thức. Không cần Ngu Tỉnh nhiều lời. Nếm thử thẩm thấu A Huyên làn da huyết tuyến lập tức bị từng sợi tóc đen phản vệ, dọc theo huyết tuyến phương hướng, tóc đen ngược hướng lan tràn, tiếp nhập Thẩm Chiêu trung tâm. Không cần lại dãy rủa, phụ thân. Người đã chết. Gì? Sao lại thế này? Ở Thẩm Nghi Huyên không có muốn hấp thu huyết có thể dưới tình huống, máu tươi trung tâm nở rộ ra đại lượng sáng rọi màu sắc, chứa đựng ở bên trong bộ căn nguyên huyết có thể cư nhiên dọc theo tóc đen chuyển vận đến A Huyên bản thể, làm thân thể dần dần phát sinh lột xác. Trong phút chốc, Thẩm Nghi Huyên toàn thân đỏ lên, thậm chí sẽ trung lỗ chân lông trùng tràn ra đại lượng máu, ngu tỉnh phòng ngủ căn bản điển không dưới nhiều như vậy máu. Thẩm Nghi Huyên nguyên bản chỉ là muốn đem hơi chút khống chế một chút trung tâm, không nghĩ tới bên trong máu sẽ chủ động tìm tới chính mình. Ngu tỉnh lập tức tự hỏi trước mặt phát sinh tình huống, Thẩm Chiêu tàn hồn ý thức suy nghĩ cái gì. Biết chính mình không có khả năng sống sót, cho nên đem chính mình hết thể di sản toàn bộ cho Thẩm Nghi Huyên sao. Ta mới không tin. Chủ nhân, ta yêu cầu một cái trống trải mà thích hợp ta không gian. Thân thể đang ở tiến hóa, đây là tuyệt hảo thời cơ, không thể đánh gãy. Hảo, ta mang ngươi đi. Bất quá sự tình có điểm quỷ dị, ở thân thể lột xác trong quá trình nhớ lấy không thể thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn đợi cho Thẩm Chiêu ý niệm dập nát mới thôi. Hảo. Ngu tỉnh lấy cánh tay phải trường ra một vòng hấp thu tính cường thực vật, bao ở Thẩm Nghi Huyên thân thể, để tránh máu ngoại giật. Ôm vào trong ngực lập tức rời đi phòng ngủ. Ai ngờ ở mở cửa khi, từ ngu tỉnh đặt ở cửa hoa dù cư nhiên tự động tăng ra. Chôi này hoa dù đến từ chính cưới giáo trong xe cỡ lò xét building thu dụng vật, trước mặt tự hành ở không trung chuyển động, tựa hồ ở vì ngu tỉnh chỉ dẫn phương hướng. Đợi cho ngu tỉnh rời đi phòng ngủ khi, hoa dù dưới cấu thành không chân hòa phục nữ nhân, nhẹ giọng nói, ta biết một chỗ thích hợp nàng nghỉ ngơi lấy lại sức hảo địa phương, muốn đi nói liền đi theo ta. Yên tâm, ngươi chính là thanh đế, chúng ta cũng sẽ không làm hại với ngươi. Hoa dù nữ nhân dẫn ngu tỉnh đi vào giáo xe. Chậm rãi xử tới hoàn toàn mới giáo xe đem đi trước một chỗ đế hoa đại học nguyên bản không có khu vực, thứ 9 viện hệ, dị thường quái vật học viện. Chương 1085, huyết hổ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Quái vật học viện. Thứ 9 viện hệ. Ngu tỉnh cái thứ nhất liên tưởng đến đó là Bắc khu Cấm Bế đảo. Chẳng lẽ hoàn toàn mới đế hoa đại học muốn đem cỡ lò xẹt building nội giam giữ quái kỳ sinh mệnh, trở thành học sinh tiến hành quản lý cùng bồi dưỡng. Cỡ lò xẹt building trước hai đống còn hảo thuyết. Cuối cùng một đống hắc quan thu dụng sinh mệnh thể như thế nào quản. Bên trong chính là có không ít siêu A cấp tồn tại. Đang ở ngu tỉnh đứng ở giáo trên xe tự hỏi vấn đề khi, đánh hoa tán nữ nhân ngồi ở cuối cùng một loạt bên cửa sổ, nhẹ nhàng hướng ngu tỉnh vẫy tay ý bảo. Ngươi cùng ta ngồi ở cùng nhau đi, bằng không, chờ lát nữa khả năng sẽ có người tới phiền ngươi. Hoa tán từ đầu chí cuối đều có thể che khuất nữ nhân hai mắt, chỉ lộ ra cao thẳng mũi cùng tiểu tiểu môi. Từ ngu tỉnh cảm giác xem ra, kỳ thật lực đạt tới ở A cấp đỉnh, khoảng cách lột xác chỉ có một bước xa. Đến nỗi vì sao phải hiệp trợ chính mình, có vài loại khả năng tính. Tổng hợp suy xét, có thể lựa chọn tin tưởng. Ân. Ngu tỉnh ôm Thẩm Nghi Huyên ngồi ở cuối cùng một loạt. Hoàn toàn mới quy hoạch ra tới giáo xe lấy trăm mã tốc độ nhanh chóng đi trước cái gọi là quái vật học viện. Trên đường sân ga cũng có đại lượng thu dụng sinh vật lên xe, này đó sinh mệnh thể tựa hồ đều thích ở ban đêm hoạt động. Đại lượng quái dị sinh vật chen chúc ở giáo trên xe. Nhưng không có một vị dám tới gần cuối cùng một loạt, sợ hãi vị này hoa tán nữ nhân. Đa tạ. Ngu tỉnh có thể cảm giác được bộ phận thu dụng quái vật trong ánh mắt hàm chứa địch ý, nhưng bởi vì hoa tán nữ nhân duyên cớ, không dám đến trêu chọc ngu tỉnh. Hi hi, không cần cảm tạ ta. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh thanh đế, này đó a miêu a cẩu chọc phải ngươi, căn bản là tử lộ một cái. Nhất hẳn là cảm tạ ta, hẳn là bọn họ mới đúng. Giáo xe chạy đến Tây giáo học khu cùng Bắc Cấm Bế đảo chi gian Tây Bắc khu vực mảnh đất, nguyên bản trước mặt chỗ giao giới là từ một mảnh tràn ngập nguy hiểm dã thú cùng u hồn rừng rậm, tránh cho học sinh tới gần Bắc khu. Trước mặt rừng rậm đã toàn diện khai phá, bên trong tọa lạc tân thành lập quái vật học viện. Giao thông công cộng sân ga một bên liền lập mũi tên đánh dấu, chỉ hướng ốn lượn rừng rậm con đường chỗ sâu trong. Đi thôi, ta mang ngươi đi một chỗ hảo địa phương. Hoa tán chuyển động, nữ nhân nhanh chóng trôi nổi đi tới. Ở trong rừng rậm ngã rẽ vị trí, không có lựa chọn đi trước quái vật học viện giáo chủ học khu, mà là quẹo trái dọc theo một cái đường mòn đi trước. Chậm rãi, có thể ngửi được phiêu phù ở không trung một chút mùi máu tươi, theo thâm nhập mà khí vị tăng thêm. Đây là đằng trước rừng rậm chỗ sâu trong tản mát ra từng trận huyết quang, một đạo lấy máu tươi bỏ thêm vào thật lớn hồ nước ánh vào mi mắt. Đây là vừa mới thành lập ra tới huyết hồ, độc thuộc về chúng ta quái vật học viện sở sử dụng, mỗi ngày đều sẽ có quần quận không ngừng mới mẻ máu dũng mãnh vào hồ nước. Sở hữu quái vật học viện học sinh mỗi ngày đều có được một giờ phao tắm thời gian. Tuy rằng thanh đế đại nhân ngươi không phải chúng ta học viện người, nhưng ngươi thân phận lại có thể được hưởng sử dụng huyết hồ quyền lợi. Đi theo ta tới, nơi này cũng không thể tùy ý đi xuống phao tắm, yêu cầu đi lĩnh phao tắm một bài. Hoa tán nữ nhân lãnh ngu tỉnh đi trước ven hồ nhà gỗ nhỏ, cùng loại với nhà tắm, chỉ cần đưa ra giáo viên tạp tới đến trong khi một giờ một bài. Xin hỏi, ta có thể đa dụng mấy giờ sao? Đăng nhập nét. Đưa phao tắm một bài bà lão nhìn về phía liếc mắt một cái ngu tỉnh, nhanh chóng trong khi một giờ một bài đổi mới thành không hạn khi một bài, lấy khô khốc thanh âm dặn dò, rời đi trước thỉnh đem trả lại một bài. Cảm ơn. Ngu tỉnh nhanh chóng ôm Thẩm Nghi Huyên nhảy vào huyết hồ. Cảm ơn chủ nhân, cư nhiên còn có tốt như vậy địa phương. Hồ nước cái đấy có cuồn cuộn không ngừng mới mẻ máu chảy vào, hơn nữa bí mật mang theo thuần khiết âm khí, thực thích hợp ta ở lột sắt trong quá trình bổ túc thân thể năng lượng. Hảo. Ngươi hết sức chăm chú ở thân thể biến hóa thượng đi. Ngu tỉnh đối với loại này huyết hồ không có quá lớn hứng thú, hơn nữa quá nặng âm khí đối thân thể không tốt. Lặng lặng đứng ở bờ biển, đem đôi tay cắm ở túi quần chờ đợi. Trong nháy mắt, nguyên bản dẫn dắt chính mình đi vào nơi này hoa tán nữ nhân đã là rời đi, rừng cây chỗ sâu trong mơ hồ có thể thấy một thanh xa xa thổi đi hoa tán. Xem ra diện cụ hẳn là hoàn toàn tiếp quản giáo viên, đối ta tựa hồ còn có chỗ lợi. Ngu tỉnh rất rõ ràng chính mình vì sao sẽ được đến loại này đặc quyền, tất nhiên cùng 13 người thân phận thoát không khai căn hệ. Linh hồn suy yếu trạng thái chưa giải trừ, đứng ở bờ biển lặng lặng chờ đợi ngu tỉnh đột nhiên cảm giác một cổ hữu rũ phía trên, đành phải đem thân thể bờ biển trên tảng đá dần dần ngủ, ngoại tinh thực thể cũng mở ra phòng ngự thi thố. Một khi có người ngoài ý đồ đụng vào ngu tỉnh, đều đem trước tiên làm ra phòng ngự thi thố cũng đánh thức ngu tỉnh. Đợi cho ngày thứ 2 sáng sớm thời gian. Ngu tỉnh thân thể đã ở giấc ngủ chung hoàn toàn khôi phục, giống như ở siêu trường mạ dạ tổng trong lúc thi đấu hao hết thể lực, theo sau ngủ thượng cả ngày tỉnh lại khi sảng khoái cảm, mỗi hoạt động thân thể một cái bộ vị, xương cốt đều ở bùm bùm rung động. Tỉnh lại ngu tỉnh đều không phải là dựa vào hòn đá thượng, mà là gối lên mềm mại trên đùi. Thẩm Nghi Huyên đã là ở huyết hồ chung hoàn thành cơ bản nhất lột xác, nguyên bản âm u làn da đã là bỏ thêm vào thượng huyết sắc, trở nên cùng nhân loại bình thường giống nhau như lúc. Nhưng chỉnh thể phát ra huyết có thể còn xa xa không kịp Thẩm Chiêu như vậy cường đại. Chủ nhân, cơ bản lột xác đã hoàn thành, nhưng còn cần ở trưởng thành trong quá trình chậm rãi tiến giai biến hóa. Rốt cuộc phụ. Thẩm Chiêu cảnh giới cao hơn ta, muốn một chút siêu việt hắn, không quá khả năng. Thẩm Nghi Huyên vén lên tóc đen, ở cổ cùng ngực chi gian trung tâm bộ vị, chính được khảm đỏ tươi diễm lệ máu tươi trung tâm. Thẩm Nghi Huyên đạt được huyết ma thân thể so ngu tỉnh dự đoán muốn dễ dàng rất nhiều, Thẩm Chiêu tàn hồn ý thức cư nhiên không có làm ra bất luận cái gì phản kháng hành vi. Thực hảo, cảm giác như thế nào? Còn dùng nói sao? Hắc hắc, rất cường đại. Hơn nữa ta còn kế thừa giao mổ ý niệm. Thẩm Nghi Huyên đem quỷ phẩm cấp khác huyết táng trộn vào trong tay, các loại đem giao mổ nơi tay trưởng xoay tròn, thành thạo huy động cắt, đồng thời có thể dẫn động một bên huyết hồ sao động không thôi. Thực hảo, sau này ngươi là có thể hiệp trợ ta chiến đấu lạp. Ấn ơn. A Huyên tương đương chủ động đem thân thể co rút lại, hóa thành bộ xương khô bộ dáng khủng nguyên hạch tâm rừng ở ngu tỉnh lòng bàn tay. Cùng nguyên lai bất đồng chính là, bộ xương khô bộ dáng khủng nguyên hạch tâm trong miệng ngậm máu tươi pha lê châu. Ngu tỉnh cũng minh bạch Thẩm Nghi Huyên ý tứ, trực tiếp đem khủng nguyên hạch tâm một lần nữa chiết cây thực nhập cánh tay phải, liên tiếp số liệu làm ngu tỉnh thực rõ ràng hiểu biết đến Thẩm Nghi Huyên trước mắt cường độ, trong đó hạng nhất nhiều ra tới cá tính năng lực đó là huyết ma chi khu. Ở hoàn thành này hết thể khi, giáo viên tạp nội truyền đến quảng bá thông chi. Thỉnh toàn giáo sở hữu học sinh chú ý. Hôm nay 9 giờ chỉnh đêm ở sân vận động cử hành tân học kỳ khai giảng nghi thức, các vị đồng học ngàn vạn không cần đến trễ Nga. Quảng bá thông chi có vẻ thập phần tùy ý, đồng thời ngu tỉnh cũng nhận được thanh âm chủ nhân, đúng là diện cụ. Chương 1086, 10 kiệt tề tụ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Sáng sớm vừa mới 6 giờ, có nhất bang thân phận đặc thù học sinh, bị yêu cầu trước tiên ở sân vận động tập kết. Đặc thù phòng nghỉ nội, đệ thập tịch ma cơ hạ vô địch tựa hồ tối hôm qua cũng đã ở chỗ này. Vị này cơ bắp tổ chức lộ ra ngoài học sinh, cả đêm đều ở phòng nghỉ nội tiến hành huấn luyện, mồ hôi đã ở luyện tập khu vực hình thành giọt nước, trước mặt chính cầm 5.000 cân tạ tay tiến hành xuống tay cánh tay cơ bắp huấn luyện, hoàn toàn chính là một vị luyện thể công nhân, đã chịu quang đầu cổ nguyên ảnh hưởng rất lớn. Bang! Đột nhiên có người một chân tướng môn cấp đá văng. Hảo xú hắn bị! Người cả đêm đều ở chỗ này luyện tập. Ngu rốt người, vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể bước lên đỉnh. Đi vào tới nam học sinh đúng là vẻ mặt tà khí tà diệt Hạo Long, mặc dù nói thẳng châm chọc hạ vô địch, nhưng người sau cũng không có đáp lại cái gì, tiếp tục vùi đầu rèn luyện thân thể. Theo sát, một đạo điện quang lập lòe, toàn thân bọc cách biệt áo khoác thanh niên nháy mắt dựa vào phòng nghỉ góc tường vị trí, chỉ lộ ra hai mắt thứ 9 tịch quang điện lôi luân, người này là thập kiệt trung tốc độ nhanh nhất một người. Thân thể đặc thù, tế bào điện nguyên hóa, thậm chí khó có thể khống chế điện lưu ngoại giật. Bởi vậy cần thiết đem thân thể lấy cách biệt tài liệu bao vây. theo sát hai vị quan hệ tốt hơn học sinh kết bạn mà đến, thân thể cường kiện mà ngạnh lãng thứ bảy Tịch Bá Trùng Đồng Cốc cùng với mặc áo bờ lật trắng mà mang khẩu trang, thân thể hơi câu lũ mà không ngừng ho khan thứ sáu Tịch Thần Y Tất Đông Sơn. Từ từ ta nha, Đồng Cốc, chậm một chút. Tối hôm qua trung dược tựa hồ có điểm dược lực quá thịnh. Tất Đông Sơn như cũng là một bộ suy yếu bất kham bộ dáng, Đồng Cốc đành phải chậm lại bộ pháp, đi theo Tất Đông Sơn bên cạnh, thậm chí thích hợp lấy ý vị tới gián tiếp nâng Tất Đông Sơn. Đông Sơn, ngươi chính là Đế Hoa Đại học bảo tàng. Thân thể tại sao lại như vậy, các ngươi y học viện Cửu Nhạn Lao viện trưởng, đều không tự mình vì ngươi điều trị một chút thân thể sao? Cửu gia gia thân thể so với ta kém nhiều, ta giúp hắn điều trị còn kém không nhiều lắm. Cuối cùng tới rồi. Tất Đông Sơn cùng Đồng Cốc trực tiếp ngồi ở cửa bên ghế dựa thượng. Hạo Long mắt lẽ Tất Đông Sơn, nhẹ giọng nói, cố ý áp chế toàn thân khí quan, làm cho bọn họ bằng năng lực kém háo phương thức vận tác. Là tính toán nên đón cái gì đại chiến sao? À ngươi đang nói cái gì a? Nghe không hiểu lắm. Tất Đông Sơn nhún vai, dựa vào ven tường nghỉ ngơi. Đang ở mọi người nói chuyện phiếm trong lúc, còn có một vị hơi thở toàn vô thập kiệt, đã ở trong lúc lơ đãng tiến vào phòng nghỉ, lúc này chính nghiêng người dựa vào âm u góc, thứ tám Tịch Thuấn Sát Dư Phong đó là Dư Tiểu Tiểu đại ca. Dư Phong cùng Hạo Long là Đế Hoa Đại học đương nhiệm thập kiệt trung đại tam học sinh, thực tế vượt qua lần này nghỉ hè cũng coi như là năm bốn. Nhưng bởi vì trường học dị biến, còn không có chính thức làm mọi người học lên, mặt khác buồn hẳn là đại bốn tốt nghiệp thập kiệt mới có thể tề tụ tại đây. Lần này sân vận động tập hội, có khả năng là tám vị thập kiệt tốt nghiệp nghi thức. Hành lang phần ngoài thực mau lại có thanh âm truyền đến. Vậy đã chết, làm gì sớm như vậy kêu chúng ta lại đây a? Không tới liền chờ bị phạt đi. Nếu không có người thác ta giám sát ngươi, ta mới lười đến quản ngươi. Ngươi xem, tất cả mọi người đều tới, đi đường chậm muốn chết. Nhị Tịch Bí Pháp Lăng Vưu Na trực tiếp lấy pháp thuật lôi kéo đệ tam Tịch Tỉnh Mộng Lục Miên đi vào nơi này. Mệt chết lao nương, lần sau ta mới sẽ không quản ngươi. Lục Miên trên người pháp thuật giải trừ, cả người trực tiếp ngã vào một trường ghế dài thượng ngủ say, căn bản không có trung gian quá độ, đến nơi nào đều có thể ngủ. Nếu là đổi lại ngày thường, Lục Miên ít nhất yêu cầu ngủ đến giữa trưa 12 giờ. Nếu không tuyệt không rời giường. Còn có hai người không có tới sao? Lăng Vưu Na xem như thập kiệt trung tính cách nhất rộng rãi một vị, giống nhau ra ngoài hội nghị, đều từ Lăng Vưu Na tới phụ trách không khí điều chỉnh cùng dẫn đầu. Hai người. Còn kém cuối cùng một vị không phải sao? Hắc hắc. Âm thầm diệt trừ thập kiệt trung một vị khác nữ tính, ngươi có phải hay không thực vui vẻ a? Hạo Long lời nói có ẩn ý, lập tức đem Lăng Vưu Na chọc giận. Một đoàn cực nóng lửa cháy ở không có bất luận cái gì chú ngữ hoặc là thủ thế khoa tay múa chân dưới tình huống, chính diện đánh sâu vào Hạo Long. Ông! Vô hình khí tràng khuyết tán, trực tiếp đem hỏa cầu đánh tan. Hạo Long, quản hảo ngươi xú miệng. Mộ Nhất Bạch mất tích cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, là chính nàng vấn đề. Lăng Vưu Na tựa hồ bị chạm đến nghịch lân, trở nên tương đương kích động. Hạo Long căn bản không e ngại bất luận cái gì một người, tiếp tục nói. Ngươi cùng Mộ Nhất Bạch chính là bị phân phối ở cùng hạng tốt nghiệp nhiệm vụ, nàng mất tích, ngươi lại sự tình gì cũng không có. Nói ra ai tin đâu. Muốn chứng minh trong sạch, liền đem học phần tạp ký lục tốt nghiệp nhiệm vụ toàn quá trình lấy ra tới cấp đại gia coi một chút ta. Thánh nữ Mộ Nhất Bạch ở thập kiệt trung xem như nhất ôn hòa thân thiện một người, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào ác giao, thậm chí đối mặt miệng khẩu độc gác Hạo Long, Mộ Nhất Bạch cũng là vẻ mặt ôn nhu tươi cười đáp lại. Mộ Nhất Bạch mất tích, đã có rất nhiều người hoài nghi quá Lăng Vưu Na. Hiện tại chỉ cần có người nhắc tới khởi chuyện này, Lăng Vưu Na đều đem giận tím mặt, ký lục công năng mất đi hiệu lực, sở hữu tin tức mất đi, không tin nói có thể đi hỏi một chút hành chính lâu kỹ thuật giám định khoa. Ta cảnh cáo ngươi, không cần trêu chọc lão tử. Trường học đã biến hóa, không có người sẽ đi truy cứu ngươi trách nhiệm. Ha ha, không nghĩ tới trừ bỏ ta ở ngoài, thập kiệt chung còn có một vị nữ ma đầu a. Hạo Long hoàn toàn không lựa lời, tưởng rồi ai liền rồi ai. Kỳ thật ở Hạo Long trong lòng vẫn là muốn tìm ra là Mộ Nhất Bạch mất tích hung phạm, cho rằng Lăng Vưu Na có lớn nhất hiểm nghi. Cao thượng thiên mệnh chi hỏa, hưởng ứng ta kêu gọi. Lăng Vưu Na huy động trong tay pháp trượng, một đạo mãnh liệt pháp trận ở trước mặt hình thành. Tới a, nhìn xem ai lợi hại hơn. Hạo Long ánh mắt trầm thấp, bàn chân tiếp theo đạo đạo ám sát sóng gợn nhộn nhạo mở ra, phòng nghỉ nội trọng lực chàng đang ở không ngừng gia tăng. Thập kiệt chung không có một vị đứng ra khuyên can, cũng không ai có thể ngăn trở hai người. Lục Miên ở trọng lực cùng cực nóng hoàn cảnh hạ như cũ ngủ say, thậm chí còn có nước miếng từ khỏe miệng chảy ra. Như thế nào trường học trở nên hỗn loạn, liền chúng ta thập kiệt bên trong cũng trở nên hỗn loạn. Lăng Vưu Na ngươi đều là sắp tốt nghiệp người, cũng đừng cùng học đệ so đo đi. Đột nhiên, một trận thanh nhã thanh âm từ phòng nghỉ ngoại truyền tới. Nghe thấy thanh âm này, Lăng Vưu Na lập tức kết thúc trận pháp, vẻ mặt vui sướng mà quay đầu nhìn lại. Một vị công thất tinh kiếm, khỏe mắt trường một viên nốt ruồi đỏ thả ở hai lỗ thai treo khuyên thai thanh niên một chân bước vào phòng nghỉ. Màu trắng mà sắc bén trong mắt nhìn về phía Hạo Long khi, trọng lực thế chàng nháy mắt bị đánh bại. Thiên ca. Lăng Vưu Na kinh ngạc thở ra. Lão đại còn lại thập kiệt sôi nổi đứng dậy, tính cả Lục Miên cũng lười nhác đứng thẳng lên. Rời đi quá dài thời gian, đã lâu không thấy a, đại gia. Nhất tịch kiếm tử Lăng Thiên, bởi vì người này tồn tại, văn học viện đã liên tục 3 năm tổng hợp thực lực bài đến đệ nhất. Đế Hoa Đại học đương đại học sinh trung mạnh nhất một người. Chương 1087, thành viên mới. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lăng Thiên trình diện, lập tức làm phòng nghỉ nội không khí hòa hoãn. Bạch tiểu muội thân phận đặc thù, nàng mất tích cũng sẽ kinh động Vatican thần quốc. Theo hiểu biết của ta, ngoại quốc ngữ học viện nhiều vị lao sư đã bắt đầu ở toàn thế giới trong phạm vi sưu tầm bạch tiểu muội tung tích, chỉ cần không bị kéo vào chiều sâu dị không gian hoặc là tử vong, hẳn là thực mau sẽ tìm được bản nhân. Chúng ta tạm thời không thảo luận chuyện này, trường học biến cách còn cần chúng ta tới dẫn dắt. Giáo viên thập kiệt sở dĩ phân đến nổi danh thứ, tự nhiên là có mạnh yếu chi phân. Cùng táo giã tính Hạo Long tuy rằng tự nhận có thể cùng Lăng Vưu Na đối kháng, nhưng tuyệt không phải Lăng Thiên đối thủ. Thiên ca. Lăng Vưu Na lập tức tới gần qua đi, gương mặt tưởng đỏ mà đứng ở Lăng Thiên một bên. Khả năng có chút người đã nhìn ra được hai người đều họ Lăng, hai người đích xác thuộc về bà con xa huynh muội, trung gian cách tam trọng huyết thống. Ân. Cùng lúc đó, một trận vang dội dày ra thanh âm, chậm rãi từ ngoài cửa tới gần. 9 vị ưu tú học sinh đều đã đúng giờ đến sao? Thật không tốt ý tứ a, sớm như vậy đem các ngươi kêu lên tới. Hiệu trưởng. Đã đến đúng là mặc màu tím tây trang diện cụ, ở ngực có chứa hiệu trưởng thân phận bài. Phong nghỉ nội 9 người sớm đã ở lén gặp qua diện cụ, nếu không cũng sẽ không toàn phiếu tán thành hiệu trưởng luân phiên. Hôm nay đem triệu tập toàn giáo học sinh ở sân vận động nội tập hội, đề cập đến trường học biến cách chờ đông đảo công việc. Ta vị này mới nhậm chức hiệu trưởng đối với đại bộ phận học sinh tới nói còn thực đặc thù, cho nên ở quản lý thượng yêu cầu các ngươi hiệp trợ. Rốt cuộc các ngươi chính là bọn học sinh sùng bái đối tượng, nên hiệp trợ quản lý học sinh công tác, ta vốn là học sinh hội chủ tịch. Lăng Vưu Na gật đầu đáp lại. Đồng thời, các ngươi đại 4 niên cấp 7 người, theo lý mà nói cũng đều hoàn thành tốt nghiệp khảo hạch, lý nên tiến hành lưu giáo hoặc là đi trước thế giới cái khác tổ chức. Bất quá, trước mắt trường học ở vào toàn diện cải cách giai đoạn, 10 giai sinh viên như vậy có uy hiếp lực cùng đại biểu tính vị trí tuyệt không có thể không ra tới. Hiệu trưởng đại nhân có gì yêu cầu? Lăng Vưu Na hỏi. Nếu ta tới đón quản trường học, tự nhiên đối với các ngươi tốt nghiệp có hoàn toàn mới yêu cầu. Ta yêu cầu cam đoan thập kiệt vị trí thuận lợi tục tiếp, vì trước mặt thuận lợi thăng nhập đại tam cùng đại 4 học sinh bố trí một cái cơ chế hoàn thiện thập kiệt khảo hạch, mà các ngươi còn lại là bọn họ giám khảo. Cần thiết làm thực lực đủ tư cách học đại học mỗi nhóm ngồi trên các ngươi vị trí, mới cho phép các ngươi thuận lợi tốt nghiệp. Những cái đó không có đảm nhiệm thập kiệt sinh viên năm 4, có thể trực tiếp tốt nghiệp. Chúng ta lại không có bất luận cái gì khen thưởng cơ chế sao? Lăng Vưu Na lấy tự thân ích lợi là chủ, hỏi diện cụ Nam. Diện cụ Nam một chút cũng không tức giận, cười tủm tỉm mà trả lời, vấn đề của ngươi thực không tồi. Tân biên soạn giáo viên quản lý chế độ chung, sẽ không đã từng như vậy dễ dàng làm tốt nghiệp học sinh lưu giáo. Chỉ có thập kiệt có được lưu giáo tư cách, đồng thời các ngươi còn có tư cách gia nhập địa hạ tổ chức, cũng chính là đang ở xây dựng Đế Hoa Đại học ngầm công sự, trở thành lúc ban đầu quản lý nhân viên. Còn có cái gì nghi vấn sao? Diện cụ Nam khai ra điều kiện tương đương phong phú, tương lai Đế Hoa Đại học sẽ trở thành trung tâm thế giới. Không đủ tư cách giảng sư đem bị tài rớt, có thể lưu tại Đế Hoa Đại học đều là trong tinh anh tinh anh. Tốt, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, nghiêm túc khảo nghiệm học đệ học muội. Lăng Vưu Na đã thấy rõ hiện giờ Đế Hoa Đại học ưu thế nơi, chính mình nếu có thể lưu giáo, đem có thể tham ô giáo viên tài chính đi thành lập thuộc về chính mình ma pháp thánh đường. Diện cụ Nam tiếp tục nói, còn có một việc, là bởi vì thập kiệt giữa bất luận cái gì một người đều không thể thiếu thất. Trước mắt mộ nhất bạch tiểu cô nương mạc danh mất tích mà không ra một vị trí. Nếu là các ngươi 10 người không đồng đều, khảo hạch cơ chế cũng đem phát sinh vấn đề. Cho nên đâu, ta mang đến một vị tân mộ nhất bạch làm đại gia trước tiên quen thuộc quen thuộc. Vị này mộ nhất bạch đồng học đến từ chính hoàn toàn mới thành lập thứ 9 viện hệ, quái vật học viện, hy vọng đại gia có thể hòa thuận ở chung. Theo diện cụ vây tay, cùng mộ nhất bạch lớn lên giống nhau như lúc nữ học sinh chậm rãi đi vào môn, chỉ là này trong mắt lập lòe yêu diễm lục quang, cùng ngu tỉnh lục thực quang mang bất đồng, loại này lục quang càng thiên hướng với yêu. Không thuộc về nhân loại phạm chủ. Đại gia hảo. Các ngươi có thể xưng hô ta vì mộ nhất bạch, cũng có thể kêu ta tên thật ta thương. Yêu quái sao? Không cần ở chúng ta trước mặt cũng làm bộ mộ nhất bạch bộ dáng, hiện ra ngươi chân thân đi. Hạo Long vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng. Có thể chứ? Hiệu trưởng đại nhân. A thương xin chỉ thị. Chỉ cần không ở mặt khác học sinh trước mặt tiết lộ ngươi sắm vai Mộ Nhất Bạch thân phận liền hảo. Hảo. Bao trùm ở mặt ngoài da người dần dần khởi, nay bản thể như cũng là loại nhân hình, bất quá ở mảnh khảnh cánh tay thượng bao trùm vậy, trong miệng thổ lộ nguy hiểm lưỡi rắn, hai chân cũng ở bên nhau liền có thể hóa thành một cái thật dài cái đuôi. Diện cụ nam lấy bàn tay ở A Thương đầu tóc, quái vật học viện là từ ta chủ đạo thành lập, này đó khác hẳn với nhân loại sinh vật, cũng nguyên với nhân loại. Hy vọng 9 vị ưu tú học sinh không cần bài xích A Thương, nếu làm ta biết các ngươi cố tình nhằm vào nàng, ta chính là sẽ thực tức giận. Thời gian còn lại các ngươi cho nhau nhận thức, chờ đợi khai giảng điện lễ đã đến. Nếu diện cụ đã đem nói đến cái này phân thượng, đại gia tự nhiên không dám nhằm vào vị này đột nhiên gia nhập thập kiệt xà yêu thiếu nữ. Ta sẽ nỗ lực làm tốt, nếu làm được không tốt, hy vọng đại gia có thể trợ giúp ta. Thập kiệt chung những người khác đều không nói gì, từng người đều rất rõ ràng đột nhiên gia nhập một vị thành viên cụ thể ý nghĩa cái gì. 8 giờ chỉnh. Sân vận động xe buýt sân ga, từ quái vật học viện sử tới giáo xe vừa mới đình ổn khi, hai vị độc nhãn quái vật trực tiếp từ cửa xe bay tứ tung đi ra ngoài, ngã xuống đất mặt thống khổ không thôi. Ngu tỉnh vẻ mặt lạnh nhạt đi xuống giáo xe, lấy ra một lọ nước khoáng tới rửa sạch bàn tay, cái khác quái vật đại học học sinh sôi nổi tránh ra một cái lộ. Này đàn gia hỏa thật không hiểu tốt xấu, chủ nhân không dưới sát thủ sao? Đối phương vừa rồi chính là muốn chủ nhân ngươi tánh mạng nha. Trong cơ thể Thẩm Nghi Huyên hỏi. Không cần xuất đầu, giáo huấn một chút bọn họ liền hảo. Nơi này chính là trường học bên trong, không hảo đem sự tình làm lớn. Ngu tỉnh kéo thấp mũ choàng tận lực không chọc người chú ý, tìm quen thuộc hơi thở, tìm được đứng ở sân vận động Nam Bộ Đại Môn Dư Tiểu Tiểu. Ngu tỉnh, người rốt cuộc đã chạy đi đâu? Ký túc xá không phải hôm nay buổi sáng giải trừ hạn chế sao? Dư Tiểu Tiểu vẻ mặt lo lắng. Không biết, tựa hồ hạn chế đối ta vô dụng. Tối hôm qua đi bận việc một chút sự tình. Chúng ta đi thôi. Ngu tỉnh không có quá mức chú ý, tối hôm qua theo Hoa Tán chỉ dẫn rời đi ký túc xá, căn bản không có đã chịu bất luận cái gì hạn chế, khả năng cùng ngu tỉnh 13 người thân phận có quan hệ. Sân thể dục nội đã có không ít học sinh trước tiên trình diện. Cùng năm rồi khai giảng điện lễ bất đồng, lần này khai giảng điện lễ tập kết toàn giáo học sinh, hơn nữa mỗi cái học viện dẫn đầu người đúng là 8 đại viện trường. Chương 1088, giảng biên chế. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Khoảng cách khai giảng điện lễ còn có 1 giờ. Ngu tỉnh vốn là tính toán bồi một bồi Dư Tiểu Tiểu, rốt cuộc tối hôm qua chính mình có việc chạy ra. Ngu tỉnh, chạy nhanh lại đây. Ai ngờ ngu tỉnh mới vừa một bước vào thể dục sân thể dục, Long viện trường trực tiếp lấy một loại uy áp rồng ngâm thanh truyền âm đến ngu tỉnh trong óc, chấn đến thần hồn đong đưa. Long viện trường đây là. Long viện trường phân phó, ngu tỉnh tự nhiên không thể chậm trễ, mang theo Dư Tiểu Tiểu chạy bộ qua đi. Thể dục học viện tiểu nữ hữu sao? Đối với Dư Tiểu Tiểu, Long viện trường cũng không có bất luận cái gì bài xích chi ý. Bởi vì trước mắt ngu tỉnh thân phận tương đương đặc thù, Long viện trường hôm qua khai xong sẽ liền muốn tìm ngu tỉnh nói chuyện. Long viện trường, sự tình gì? Bởi vì trước mắt trường học tình huống đặc thù, khai giảng điện lễ đem giản yếu khái quát tân học giáo biến hóa. Chúng ta học viện sinh mệnh khoa cần thiết thừa dịp các ngươi lần này cường đại, ít nhất làm hai người ngồi trên thập kiệt vị trí, này đối với sau này thế cục phát triển tương đương quan trọng. Ngươi cùng Diệp Phong đều tương đương ưu tú, nhưng cái khác viện hệ học sinh cũng đều không yếu. Chúng ta cần thiết tận lớn nhất khả năng đi tranh thủ cơ hội. Cái khác sự tình sau đó bàn lại, trước nói Bạch Kiều sự tình. Ngươi ở thi đấu biểu diễn chung giết chết Bạch Kiều, lấy hắn hiểu được tử vong ý cảnh, chỉ cần trung tâm bất diệt, đều có trọng sinh khả năng tính đi. Quỷ Châu ở đâu? Long viện trường ý tứ rất rõ ràng, làm ngu tỉnh giao ra Bạch Kiều Quỷ Châu, làm học viện sinh mệnh khoa nhiều ra một vị có năng lực tranh đoạt thập kiệt ghế học sinh. Long viện trường, sự tình là cái dạng này. Ngu tỉnh lập tức đem đồ lao sư cùng Bạch Kiều trao đổi chủ yếu và thứ yếu quan hệ vấn đề cáo chi. Ta không để bụng chủ cùng thứ vấn đề, ngươi nói cho ta, vị này đồ thiên trùng có thể cho chúng ta học viện sinh mệnh khoa sử dụng sao? Có thể, đồ lao sư sẽ hỗ trợ. Ân. Ai là ai không có quan hệ, chỉ cần có thể làm người ngoài nhìn qua là Bạch Kiêu liền hảo. Cần thiết tranh thủ đem hai cái thập kiệt ghế trộm vào chúng ta học viện sinh mệnh khoa trong tay, Đế Hoa Đại học mới có khôi phục nguyên trạng khả năng. Nếu Long viện trường đã nói đến loại này phân thượng, ngu tỉnh đem Tử Vong Quỷ Châu đưa qua đi, phiền toái Long viện trường. Ngu tỉnh tự nhiên cũng nghe ra một chút không thích hợp địa phương, truy vấn nói, chẳng lẽ nói trừ ra Phương Thiên Hà ngoại, còn có cái khác viện trưởng phản loạn. Tổng cộng 6 đại viện hệ hoàn toàn thần phục. Hiện tại chỉ còn lại có ta cùng với Cổ Nguyên hai người ở vào trung gian vị trí, miễn cương thỏa hiệp. Hiểu ta ý tứ sao? Ngu tỉnh mày nhăn lại, lập tức gật đầu, hiểu. Ta khẳng định sẽ đoạt được trong đó một cái ghế. Đột nhiên, Long viện trường đem bàn tay hạ xuống ngu tỉnh bả vai, một cổ ngàn quân chi thế đè ở Ngu Tỉnh thân thể thượng. Mặc dù Ngu Tỉnh lấy suất toàn lực chống cự, hai chân như cũ đang không ngừng run rẩy. Còn có một vấn đề, ta cần thiết hỏi rõ ràng ngươi. Ngươi là diện cụ lựa chọn giả trí nhất, như vậy giáo viên hoàn cảnh đối với ngươi mà nói, lợi lớn hơn tệ. Ngu Tỉnh ngươi trước mặt thái độ là cái gì? Ở tầng tầng long uy áp chế hạ, bất luận cái gì nói dối đều sẽ bị xuyên qua. Thân đồ hiệu trưởng đối ta có ân, học viện sinh mệnh khoa đối ta có ân. So với hỗn loạn tân thế giới, ta càng thiên hướng với nguyên lai ổn định thế giới. Ân. Khó trách thân đồ hiệu trưởng ở biết người chân thật thân phận sau, sẽ lựa chọn lưu ngươi một mạng. Long viện trường buông ra tay, dọc theo tròm dâu mà xuống. Ta đã lớn trí hiểu biết ngươi năng lực, đợi cho khai giảng điển lễ kết thúc, trừ ra lương giáo thụ ngoại, chúng ta đem vì ngươi sai khiến một vị khác đặc thủ phụ đạo giáo viên. Phụ đạo ngươi học tập cùng cũ thế giới tương quan tri thức cùng với bí thuật. Cảm ơn Long viện trường. Bởi vì thế giới cải cách, Đế Hoa Đại học một lần nữa quy hoạch. Năm nay cũng không có tuyển nhận tân một lần học sinh, đi vào sân thể dục thượng học sinh, ít nhất cũng là ở trong trường học đãi quá một năm, đạt tới ngự quỷ kỳ học sinh. Thứ 9 học viện vẫn chưa xuất hiện ở sân thể dục nội. Chính phía trước chủ tịch trên đài, diện cụ cùng đương kim thập kiệt đồng loạt hiện thân. Thứ 5 tịch thánh nữ. Như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp? Ngu Tỉnh đang xem ngưỡng mộ một bạch khi, ngoại tinh thực thể giống như cảm ứng được nguy hiểm mà không ngừng mấp máy. Loại cảm giác này cùng dựa vào chiêm linh bên người có điểm cùng loại. Yêu. Ta nhớ rõ đã từng mộ nhất bạch cho người ta cảm giác không phải như vậy. Trừ ra Ngu Tỉnh ngoại, văn học viện Lạt Ma lấy ấn đường gian thiên nhãn nhìn về phía mộ nhất bạch khi, chắp tay trước ngực nhắc mãi, A-di-đà Phật. Đương nhiên, có thể nhìn ra mộ nhất bạch vấn đề người chỉ chiếm số ít. Mười giai sinh viên lên đài, đại lượng học sinh đều có vẻ kích động không thôi. Mười người đều là các viện hệ học sinh thần tượng, mặc dù trường học trở nên âm khí tận trời, nhưng ở thập kiệt lên đài khi, bọn học sinh nội tâm bất an đều bị lao đi hơn phân nửa. Các vị bọn học sinh đại gia hảo, hoan nên tham gia hoàn toàn mới Đế Hoa Đại học khai giảng điển lễ, tin tưởng tất cả mọi người đều đã ở các phát sóng trực tiếp con đường gặp qua ta. Không sai, ta chính là người gặp người thích Mr. Mạ Sở, diện cụ tiên sinh. Bởi vì thân đồ hiệu trưởng đột nhiên mất tích, trải qua trường học cao tầng, giáo viên tầng cùng với học sinh đại biểu đầu phiếu quyết định, hiệu trưởng trọng trách dừng ở ta trên người, ta nhất định sẽ nghiêm túc công tác, gánh vác khởi hiệu trưởng chức trách, dẫn dắt Đế Hoa Đại học cùng bọn học sinh cùng tiến bộ. Muốn phát ra nghi ngờ học sinh đều bị các viện trưởng ngăn chặn, tám đại viện trưởng kéo học sinh vỗ tay. Xem ra bọn học sinh thích hướng tính đều rất mạnh nha, nếu tất cả mọi người đều thừa nhận ta vị này tân hiệu trưởng, chúng ta liền tiến vào đến khai giảng điển lễ chủ đề đi. Đầu tiên, hoàn toàn mới Đế Hoa Đại học trở thành thế giới đầu mối then chốt. Ở chỗ này tuyệt không bồi dưỡng bất luận cái gì một vị vô dụng học sinh cùng lao sư. Diện cụ nam vô vô tay, sân vận động trung ương màn ảnh hình chiếu ra đại lượng danh sách. Ở mặt trên biểu hiện xuất siêu hơn 100 người kỹ càng tỉ mỉ danh sách. Thỉnh tên xuất hiện ở màn hình thượng sư sinh lập tức nộp lên trên các ngươi giáo viên tạp cùng giáo phục. Theo sau, các ngươi kế tiếp nhân sinh, có hai cái có thể lựa chọn. Một từ chúng ta Thiên Di viện trưởng đối với các ngươi tiến hành hoàn toàn tẩy não, lấy bảo đảm các ngươi đại não chung không tồn tại bất luận cái gì cùng Đế Hoa Đại học có quan hệ tin tức. Tẩy não kết thúc, các ngươi đem bị đưa hướng sân vận động lâm thời phòng y tế, từ y học viện chuyên gia nhóm lột trừ các ngươi trong cơ thể quỷ châu. Đương nhiên, giáp giới linh hồn quỷ châu lột trừ là sẽ có nguy hiểm, chết mất cũng không nên quái trường học Nga. Hai trước mắt Đế Hoa Đại học đang ở khai triển quan trọng ngầm công trình, các ngươi nhưng làm lao công hiệp trợ hoàn thành ngầm công trình. Đợi cho thi công thuận lợi hoàn thành khi, ta đem suy xét đến các ngươi vì trường học làm ra phụng hiến, cho các ngươi lấy bình thường công nhân thân phận tiếp tục lưu tại trong trường học sinh hoạt. Đương nhiên, là cái loại này không có gì quyền lực, yêu cầu tùy kêu tùy đến công nhân. Diện cụ này phiên lời nói làm toàn trường lâm vào tĩnh mịch, phải biết rằng mặt trên danh sách trung gian kiếm lời hàm chứa không ít giảng sư, thậm chí còn có vài vị phó giáo sư. Khinh người quá đáng. Một vị thể dục học viện nội tuổi trẻ giảng sư. Bởi vì chính mình tên xuất hiện ở màn hình, không cam lòng khuất nhục mà trực tiếp công hướng trên đại diện cụ nam. Chương 1089, khai giảng điển lễ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Mạo phạm hiệu trưởng đại nhân, tìm chết. Diện cụ phía sau 10 vị học sinh chung, đệ nhị tịch Lăng Viu Na đang chuẩn bị gây bí pháp tới đối kháng vị này giảng sư khi, một trận thanh phong cùng với từ này bên cạnh sẽ qua. Ta đến đây đi, Nana. Diện cụ cấp ra hai lựa chọn giản yếu tổng kết tới xem. Điều thứ nhất tẩy não cộng thêm quỷ châu lột trừ, đối với từng ấy năm tới nay khắc khổ luyện tập giảng sư tới nói, thậm chí so tử vong còn muốn thống khổ. Nhị điều lao công lựa chọn, nói khó nghe một chút chính là đương một cái Đế Hoa Đại học cậu, xem ở vất vả làm cu li phân thượng, cho ngươi điểm lạn nhục xương cốt miễn cưỡng ở trong trường học bằng hèn mọn thân phận sống tạm đi xuống. Ta chính là dựa vào thực lực được đến giảng sư tư cách. Lấy đê tiện thủ đoạn đoạt được hiệu trưởng chi vị tiểu nhân, ta Lâm Đấu cho dù chết ở chỗ này, cũng không muốn tiếp thu ngươi điều ước. Vị này đến từ chính thể dục học viện lao sư am hiểu tất quyền cùng chỉ pháp, trong cơ thể quỷ vật vì chất lượng tốt sủ tủ thịt quái. Nháy mắt quỷ thái, toàn thân cơ bắp tắc nước, thân thể gian lấy một loại đặc thù huyết nhục quỷ tuyến hàm tiếp, lực thể cơ năng cực đại trình độ tăng lên. Ngón chân khấu mà, nháy mắt đến diễn thuyết đài, lấy tất quyền dán với diện cụ ngực chỗ. Lâm Đấu lao sư, chúng ta tới luận bàn đi. Lâm Đấu thông qua bản năng cảm giác được một cổ cực cường uy hiếp cảm, sụ tụ đường còn kéo toàn thân cơ bắp, nhanh chóng bạo lui. Nhưng vô luận Lâm Đấu như thế nào lui bước, trước mắt lại trước sau huyền một thanh được hàm thất tinh mũi kiếm, lấy nhìn như thong thả tốc độ hạ chạm, nhưng lại không cách nào né tránh. Đây là cái gì kiếm pháp? Lâm Đấu đã trước giáo 3 năm, cùng dùng kiếm giả giao thủ bao lớn 20 thứ trở lên. Nhưng lại chưa từng có trước mặt loại này thấy rõ, trốn không thoát tình huống. Phá không? Rơi vào đường cùng. Lâm Đấu tìm đúng mũi kiếm chém xuống vị trí, lấy siêu nhanh chóng tốc quyền đánh sâu vào thân kiếm. Oeng! Một trận chói tai va chạm thanh truyền khai. Mang khuyên thai thanh niên đã một lần nữa lui về diện cụ nam phía sau vị trí, thất tinh kiếm vào vỏ, hơi hơi hướng Lâm Đấu gật đầu. Sao? Như thế nào? Bá! Lâm Đấu thi triển tốc quyền cánh tay phải bị cắt thành lớn nhỏ không đồng nhất bóng loáng lát thịt, tựa hồ bởi vì mũi kiếm tốc độ quá nhanh, vài giây sau máu mới phun trào chảy ra. Diện cụ thấy một màn này khi, nhún vai, xem đi. Ngươi làm lão sư, cư nhiên hoàn toàn không phải một người học sinh đối thủ. Còn thể thống gì? Thân đồ hiệu trưởng là một vị người hiền lành, cho nên mới sẽ tiêu tiền dưỡng ngươi như vậy phế vật. Ta là một vị suy xét tương lai đại cục hiệu trưởng, ta nhưng không dưỡng phế vật Nga. A, như thế nhục nhã, Lâm Đấu từng ấy năm tới nay chưa bao giờ bị như vậy nhục nhã quá. Bị chặt đứt cánh tay thông qua sủ tu đường con quấn quanh một lần nữa tái sinh. Hai tay lộ chân lông giàn tràn ra luyện thể cương khí, đột nhiên nhìn về phía dưới đài học viện sinh mệnh khoa Ngu Tỉnh. Ta Lâm Đấu thiên phú đích sắc không đủ, nhưng ta chưa bao giờ đình chỉ quá đối mộng tưởng truy đuổi. Nếu toàn đế hoa đại học đều cùng ngươi thông đồng làm bậy, ta này viên lạn cục đá cũng ít nhất muốn vướng ngươi chân. Đối với ngươi cực kỳ quan trọng 13 người, ta đem giết chết trong đó một người. Lâm Đấu lấy thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới, toàn lực nhằm phía Ngu Tỉnh, tay phải ngón trỏ banh thẳng, bằng cường chỉ pháp đánh út về phía Ngu Tỉnh. Lâm Đấu ngươi cư nhiên lựa chọn đối học sinh ra tay. Liên tính là thân đồ hiệu trưởng ở chỗ này, cũng không tha cho ngươi. Người này đã không phải ta thể dục học viện người. Quang đầu cổ nguyên tuy tức giận đến không nhẹ, nhưng Lâm Đấu như vậy hành vi lại mất hết thể dục học viện mặt mũi. Ngu Tỉnh không có bất luận cái gì sợ hãi chi ý, cánh tay phải đã hoàn toàn lấy thực thể cường hóa, ngón tay đầu nhọn bao trùm thương phách chi khí. Bang! Đột nhiên, một cái màu đen long đuôi ném quá. Lấy luyện thể là chủ Lâm Đấu trực tiếp ở không trung nổ thành thịt nát cạn, theo sau một ngụm long tức bỏng cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có một trường giáo viên tạp cùng Quỷ Châu rừng ở Long viện trưởng trong tay. Nháy mắt hạ gục. Này đó là viện trưởng cùng bình thường giảng sư gian chênh lệch. Ha ha! Long viện trưởng thật đúng là lợi hại. Bất quá, như ta thấy. Ta coi trọng Ngu Tỉnh đồng học hẳn là không e ngại loại này rác rưởi giảng sư đi. Tiểu kịch trường kết thúc. Nếu còn có bất mãn học sinh hoặc là lao sư thỉnh tiếp tục bắt đầu các ngươi biểu diễn đi, nếu không có, liền thỉnh nhanh lên nộp lên các ngươi giáo viên tạm, làm ra lựa chọn. Lâm Đấu giảng sư tử vong có một loại giết gà dọa khỉ tác dụng. Thượng trăm hào xuất hiện ở hình chiếu bình thượng sư sinh thực tế cũng không có bị vu hãm, tự thân thực lực cùng công hiến, đích xác so ra kém đế hoa đại học bình quân trình độ. Nộp lên học phần tạp sau, tất cả đều lựa chọn đệ nhị loại đường ra, trở thành lao công mà làm ngầm công sự kiến tạo xuất lực. Xem ra tất cả mọi người đều là tham sống sợ chết người à, vì bảo đảm các ngươi không tồn tại trả thù tâm lý mà cố ý phá hư ngầm công sự, thậm chí ảnh hưởng giáo viên hoàn cảnh. Hiện tại thi công trong lúc mang lên định vị chân khảo, tiếp thu toàn thiên 24 giờ giám sát, một khi phát hiện có vi quy hành vi, đều đem đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Tất cả mọi người chỉ có thể nén giận, phục tùng diện cụ an bài. 100 nhiều vị sư sinh trong nháy mắt biến thành lao công, theo thứ tự rời đi sân thể dục. Được rồi. Dư lại sư sinh nhóm không cần lo lắng, các ngươi tất cả đều phù hợp tân giáo viên cơ bản yêu cầu. Trường học đem vì các ngươi phát triển cung cấp lớn nhất trợ giúp. Kế tiếp, tiến vào đến điển lễ đệ nhị hạng, giới thiệu lấy ta cùng với cờ lò set building tổng quản lý viên là chủ đạo, cộng đồng kế hoạch thành lập thứ 9 viên hệ, quái vật học viện. Một trận bất an hơi thở ở điển kinh tràng đất chống phóng thích mở ra. Một đám hình thái khác nhau quái vật học sinh đã chỉnh tề đứng thẳng ở đất chống thượng, tổng nhân số cùng mặt khác viện hệ tề bình, y học viện ngoại trừ. Trong đó cũng đứng ở giáo trên xe bị Ngu Tỉnh sửa chữa độc nhãn quái, cùng với tối hôm qua lánh Ngu Tỉnh đi trước huyết hồ hoa tán nữ nhân. Này sở quái vật học viện lấy quỷ vật là chủ. Cầm đầu một người, còn lại là quái vật học viện viện trưởng, cũng là ngu tỉnh gặp qua một người. Duy nhất có thể ở Bắc khu cấm bế đảo khu vực, cùng tổng quản lý viên ngang hàng nói chuyện phiếm nam nhân. Cỡ lò xẹt building cao tầng nguy hiểm sinh vật quản lý tổ chức bạch diện thủ trưởng, Ruby. Căn cứ tổng quản lý viên giới thiệu, người này đều không phải là trên địa cầu sinh mệnh thể. Nguyên nhân chính là vì như thế, mặc thuần trắng Âu phục trang phục Ruby vừa hiện thân, học viện sinh mệnh khoa Long viện trường lập tức đầu lấy cựu thị ánh mắt. Ở Ruby phần cổ trở lên, vờn quanh cùng loại với tinh hệ đoàn vật chất, che đậy dung mạo, thần bí khó lường. Thứ 9 viện hệ học sinh, tất cả đều là ta từ cỡ lò xẹt building nội cẩn thận sàng chọn ra tới. Có tiềm lực tuổi trẻ sinh mệnh. Phàm là đối với Đế Hoa Đại học phát triển có lợi người trẻ tuổi, ta đều sẽ ở các ngươi trên người đầu tư. Hy vọng các vị đồng học gian có thể hòa thuận ở chung, không cần xuất hiện nội loạn, nếu không các ngươi đem đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Đây là hoàn toàn mới chế định nội quy trường học, kế tiếp một giờ thỉnh đại gia kỹ càng tỉ mỉ đọc, trong đó tân tấn đại tam, đại bốn học sinh thỉnh kỹ càng tỉ mỉ đọc 10 giai sinh viên bình chọn quy tắc, hoàn toàn mới thập kiệt khảo hạch đem ở không lâu về sau kéo ra màn che. Có thực lực đồng học, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1090, dư gia chủ thỉnh cầu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đế Hoa Đại học 10 giai sinh viên cơ bản tham tuyển điều kiện. Một học sinh tự thân cấp bậc cảnh giới ít nhất yêu cầu đạt tới ngự quỷ trung kỳ, có thể ở không có ngoại vật hiệp trợ dưới tình huống, cùng tự thân quỷ vật phát sinh 50 trở lên độ cao dung hợp hoặc cụ bị cung cấp với thai nạn cấp thực lực. Hai cần ít nhất có được một kiện nhân phẩm trình tự trở lên đạo cụ, binh khí, phòng cụ hoặc vật phẩm trang sức. Ba nội khảm quỷ vật thực lực, ít nhất đạt tới hoàn toàn thể chính tự, B cấp trở lên. Vô cùng đơn giản tam hạng yêu cầu lại có thể soát rất rất lớn một đám đại tam niên cấp học sinh. Vừa mới tiến vào đại tam học sinh, có thể đạt tới 30 dung hợp đã thực không tồi. Có thể đạt tới 50 học sinh đều xem như niên cấp trung tinh anh. Đương nhiên, cùng ngu tỉnh vị này mới vừa vào đại tam liền có thể thực hiện 100 hoàn toàn quỷ thái học sinh tự nhiên vô pháp so sánh với, ngu tỉnh thuộc về hoàn toàn yêu nghiệt. Các vị học sinh cùng giáo viên thỉnh dựa theo hoàn toàn mới quy định, thích ứng hoàn toàn mới giáo viên sinh hoạt. Từ ngày mai bắt đầu, hoàn toàn mới dạy học phương thức đem tiến vào đến thí nghiệm giai đoạn, không cho phép bất luận cái gì một vị học sinh lấy bất luận cái gì lý do đến trễ hoặc là về sớm, nếu xuất hiện cố ý trốn học tình huống, đem nghiêm khắc trừng trị. Khai giảng điển lễ dừng ở đây, đại gia chạy nhanh hưởng thụ cuối cùng một ngày nhẹ nhàng nghỉ ngơi thời gian đi. Đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc muốn xử lý, đi trước một bước. Thỉnh các vị viện trưởng tổ chức học sinh có tự ly tràng. Khai giảng điển lễ đến đây kết thúc, diện cụ tựa hồ có việc gấp, trực tiếp ở diễn thuyết trên đài biến mất không thấy. Hoàn toàn mới nội quy trường học lấy điện tử thư hình thức chứa đựng ở giáo viên tạp nội, độ dài thượng 10 vạn, hơn nữa có rất nhiều chi tiết tính địa phương yêu cầu nhìn kỹ. Rất nhiều học sinh căn bản không có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ kỹ càng tỉ mỉ đọc. Ngu tỉnh ở 20 phút liền hoàn thành đọc, không khỏi cảm thán, Đế Hoa Đại học đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản yên ổn giáo nội hoàn cảnh cũng bị hoàn toàn điên đảo. Ta nhưng thật ra còn hảo, có chút vừa vận tạp ở ngạch cửa thượng học sinh khả năng sẽ tương đối vất vả đi. Ngu tỉnh quay đầu nhìn về phía chính mình lớp học sinh. Tuyết Quyên, Phùng Bảo Bảo cùng với Quách Tiểu Vũ ba vị hảo tỷ muội tất cả đều đạt tới dung quỷ trình tự. Tuyết Quyên nổ mạnh cận chiến năng lực phối hợp Quách Tiểu Vũ vi khuẩn khống chế có thể tạo thành rất mạnh giết địch hiệu quả. Ngoài ra, chấp hành nhiệm vụ trong lúc từ Phùng Bảo Bảo linh thể con sen phụ trách điều tra, có thể tránh đi đại lượng nguy hiểm. Nhưng ba người kế tiếp giáo viên sinh hoạt khả năng sẽ tương đối vất vả. Mới vừa một kết thúc, Dư Tiểu Tiểu liền đứng ở ngu tỉnh phía sau, không nói một lời, đối ngu tỉnh mạc danh ỉ lại. Tiểu Tiểu ngươi thật đúng là. Cuối kỳ thí nghiệm vốn là nói tốt hai người cùng cộng độ cửa ải khó khăn, chém giết thầm chiêu, nhưng nhân diện cụ nam rút thăm trúng thưởng quy tắc, làm Dư Tiểu Tiểu trước tiên kết thúc bí cảnh chi lữ. Hôm nay có thể là tân giáo viên cuối cùng một ngày yên ổn thời gian. Chúng ta đi trước nhà ăn ăn một chút gì. Còn lại thời gian đi hoàn toàn mới giáo viên khắp nơi đi dạo, đại khái hiểu biết một chút tân học giáo tình huống như thế nào. Dư Tiểu Tiểu chỉ lo gật đầu liền hảo. Hai người kết bạn đến nhà ăn khi, nguyên bản ở tầng thứ nhất miễn phí dùng cơm khu vực đã một lần nữa quy hoạch, nhiều ra một loại quái vật miễn phí nhà ăn, chuyên môn ghép đôi thứ 9 viện hệ. Chỉ là đứng ở cửa liền có thể ngửi được các loại mùi lạ, đồng thời còn ở nhà ăn nội lập lòe âm u quan mang, vô pháp tưởng tượng bên trong tồn tại thế nào hắc ám liệu lý. Ngu tỉnh vợ chồng son như cũng là lựa chọn ở đồ ăn Trung Quốc quán ăn cơm. Tiểu Tiểu đánh thích nhất lỗ chân gà cùng cái mã cơm, cùng ngu tỉnh ở góc vị trí ngồi xuống. Đột nhiên, hai cổ cường đại hơi thở buông xuống đồ ăn Trung Quốc thính, không ít học sinh lập tức ngừng tay chung ăn cơm động tác, tính cả Dư Tiểu Tiểu cũng ngừng chính mình đồ tham ăn dục vọng, đứng dậy không lưng. Phụ thân, Phó Gia Gia, ta mới vừa ở trên lầu đính hạ phòng, theo chúng ta đi lên như thế nào? Hảo. Dư Tiểu Tiểu ở Dư gia chủ trước mặt căn bản không dám có bất luận cái gì phản kháng hành vi. Tiểu Tiểu, chúng ta đi lên đi. Ngu Tỉnh đại khái có thể đoán được là sự tình gì có thể làm Dư gia cầm quyền hai vị đại lao cộng đồng nhích người tìm tới chính mình. Đương nhiên, Ngu Tỉnh đã là Dư Tiểu Tiểu vị hôn phu, cũng là Dư gia người, cũng đi theo cùng đi trước nhà ăn tầng thứ 5, tên là Kim Ngọc Đường độc đáo phòng. Ở chỗ này tiêu phí ít nhất 50 điểm học phần khởi bước. Ngu Tỉnh, muốn ăn cái gì? Dư gia chủ trực tiếp đem thực đơn ném tới Ngu Tỉnh trong tay. Ngu Tỉnh cũng không khách khí, điểm không ít có thể điều trị linh hồn món ăn chân quý. Dư gia chủ trực tiếp lấy ra đặc thù khách quý tạp, chầu này cơm chỉ cần thiêm thượng, dư quân hai chữ. Nếu đều là người một nhà, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Hy vọng Ngu Tỉnh ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ báo cho ngươi cùng Dư Cản chi gian sự tình. Từ các ngươi tương ngộ đến thầy trò quan hệ thành lập, cùng với hắn hiện giờ từ tử diên lâu che chở toàn quá trình. Ngu Tỉnh, không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là hỏi một câu tình huống. Phó gia lập tức phụ thượng một câu. Ân, là cái dạng này. Ngu Tỉnh không có kiêng rẻ, giản yếu trình bày toàn quá trình. Dư gia chủ sau khi nghe xong yên lặng gật đầu, khó trách ở Dư Càn lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, không có hạ sát thủ, nguyên lai là bởi vì vô diêm sát ý duyên cớ. Đích xác, đã từng ở Dư gia, thậm chí ở toàn thế giới phạm vi, chỉ có phó gia ở tận khả năng ở giữ gìn Dư Càn. Đột nhiên, chuyển động ở Dư gia chủ ngón tay phùng tiền xu tạm dừng xuống dưới, hỏi ra một cái tương đương bén nhọn vấn đề. Dư Càn hắn hiện tại đối chúng ta Dư gia thái độ như thế nào? Dư gia chủ tiếp tục bổ sung nói, không cần băn khoăn quá nhiều, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Đây là ta Dư gia cùng Dư Càn chi gian sự tình, thỉnh đúng sự thật trả lời. Diệt tộc. Nhưng sẽ không thương cập Dư Tiểu Tiểu cùng phó gia. Ngu Tỉnh trả lời. Tựa hồ sớm đã dự đoán được cái này đáp án, Dư gia chủ biểu tình cũng không có quá lớn biến hóa. Ngu Tỉnh. Ngươi cùng Dư Tiểu Tiểu phu thê quan hệ cơ bản xác định. Theo lý mà nói ta xem như người nhạc phụ. Ta Dư Quân nhất sinh nhất thế chưa bao giờ có việc cầu người, hiện tại muốn thỉnh ngươi hỗ trợ làm một việc. Mặc dù Dư gia chủ nói như vậy, Ngu Tỉnh nội tâm chạm vị, như cũ thiên hướng với đối chính mình có đại ân sư phụ, chỉ cần không xâm hại sư phụ ích lợi, ta sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Gần đoạn thời gian, trong một tháng, hy vọng ngươi hỗ trợ ước Dư Cản gia tới cùng ta đơn độc gặp mặt. Địa điểm không hạn, thậm chí có thể là tử diên lâu lĩnh vực. Nói cho hắn. Ta Dư Quân đem một người đi trước. Ngu Tỉnh gật đầu, hảo, ta sẽ mau chóng chuyển cáo sư phụ chuyện này. Đột nhiên, Dư gia chủ một cái chớp mắt đi vào Ngu Tỉnh phía sau, bàn tay đắp trên vai, làm ơn tất làm Dư Càn đáp ứng chuyện này. Tốt. Thức ăn thượng bàn, Dư gia chủ trở lại chính mình vị trí thượng, bốn người bình thường dùng cơm. Ngu Tỉnh lấy Dư Quang nhìn về phía Dư gia chủ, đại khái có thể nhìn ra này tâm lý hoạt động. Muốn cùng Dư Càn thỏa hiệp, sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Rốt cuộc phương diện này đề cập mấy chục năm oán hận, hơn nữa Dư Cản chính là lấy giết chóc mà sống, hơn 30 trong năm đều sinh hoạt ở hắc ám chỗ sâu trong kẻ ruồn bỏ. Gia chủ, còn có một việc yêu cầu hướng ngươi thuyết minh một chút, sư phụ hắn hai chân có lẽ sẽ ở sau đó không lâu hoàn toàn chữa trị. Hy vọng ngươi có thể thận trọng đối đãi. Chương 1091, ba vị học sinh tình huống. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Dư gia chủ mở tiệc chiêu đãi kết thúc. Hai vị Dư gia tiền bối ở sau khi ăn xong, nhanh chóng rời đi. Thế giới biến cách đã cấp Dư gia mang đến nhất định đả kích, mà Dư Càn ở đoàn xiếc thú trung biểu hiện siêu cường thực lực làm Dư gia chủ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lấy gây chân trạng thái lực gáp phó gia, nếu là hai chân chữa trị mà đạt tới trạng thái toàn thịnh, Dư Càn đem đạt tới cái dạng gì chính tự, rất khó tưởng tượng. Đến lúc đó, Dư gia lấy ra toàn bộ nội tình chỉ sợ đều ngăn không được vị này sát thần. Ngu Tỉnh, tiểu cứu cứu người khác thực nghiêm khắc. Thực không sao. Lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân như vậy thỏa hiệp. Dư Tiểu Tiểu lời nói chung kẹp một chút bất an, tuy rằng Dư gia chủ cùng phu nhân đối Tiểu Tiểu tương đương hà khắc, nhưng Dư gia đối với Tiểu Tiểu tới nói cũng là một cái khó có thể dứt bỏ đại gia đình. Thực tốt một người. Yên tâm, ta sẽ tận khả năng hòa hoãn trong đó quan hệ, ngươi không cần lo lắng. Nga. Buổi chiều cùng buổi tối thời gian chúng ta đi trường học khu vực khắp nơi dạo một dạo, mang điểm đồ ăn vặt cùng mì ăn liền ở trên người, hảo đi. Hảo. Chỉ cần thỏa mãn dưới hai điều kiện, Dư Tiểu Tiểu đó là vui vẻ nhất. Nhất, đi theo Ngu Tỉnh bên cạnh. Nhị, có cái gì ăn? Chúng ta từ Nam Khu xuất phát, đi trước đáy biển Ma Đô coi một chút. Này phiến Ma Đô đã phát sinh căn nguyên tính thay đổi. Diện cụ ở Tân Nội quy trường học chung, đêm này phân chia vì vô quy tắc kinh tế đặc khu, đến lúc đó ngàn vạn không cần cùng ném. Đế Hoa Đại học Học viện Sinh mệnh khoa khu vực. Tam đống thực nghiệm đại lâu bị một tầng khói mù chi khí sở bao phủ. tuy rằng Long viện trưởng miễn cưỡng cùng diện cụ thỏa hiệp, nhưng có rất nhiều chỉ coi trọng ích lợi lao sư đã tại nội tâm hoàn toàn phản chiến, thế cho nên trước mắt học viện sinh mệnh khoa trở nên có chút tử khí trầm trầm. Long viện trường muốn thực thi phục hưng kế hoạch chỉ có thể nói cho bộ phận nhưng hoàn toàn tín nhiệm lao sư. Thứ bảy tịch bá trùng đồng cốc sắp thoái vị. Long viện trường trước mắt chủ yếu tâm tư đặt ở thập kiệt ghế tranh đoạt thượng. Diện cụ tiếp nhận đế hoa đại học tuy phát sinh long trời lở đất thay đổi, nhưng căn bản nhất đồ vật cũng không có biến hóa, đó chính là học sinh bồi dưỡng. Thập kiệt có thể nắm giữ mấy hạng quan trọng quyền lợi, Long viện trường cần thiết được đến. Giờ này khắc này, động vật thực nghiệm lâu cổ thú nghiên cứu phòng thí nghiệm nội. Trừ ra Long viện trường ngoại, còn có Lương giáo thụ cùng Nhuyễn lao sư ở chỗ này, cùng với một vị Long viện trưởng tín nhiệm nhất giáo thụ, đồng thời cũng là động vật nghiên cứu thực nghiệm lâu chủ nhiệm, Bùi Vân Ma. Tương đương cổ quái một người giáo thụ, mỏ chuột thai khỉ, cánh tay dị trường, bình thường đứng thẳng khi cánh tay có thể đạt tới đầu gối dưới. Bất đồng với Lương giáo thụ vô luận ở cái gì trường hợp đều có thể diện ý trang, vị này Bùi Vân Ma giáo thụ hoàn toàn không để bụng vẻ ngoài, thế cho nên này dâu quai nón nồng đậm mà hỗn độn, thực nghiệm phục cũng dính đầy vết bẩn. Này bàn chân là người bình thường gấp 3 lớn nhỏ, hơn nữa một tầng hậu chất thịt lót, khiến cho vị này Bùi giáo thụ không thích xuyên giày, ngày thường ở thực nghiệm trong lâu đều là quang chân, bởi vậy ở lén cũng có một cái xưng hô, tiêu đi chân trần vượn ma. Giờ này khắc này, Bạch Tiêu Quỷ Châu chính lấy ở Bùi giáo thụ trong tay quan sát. Rốt cuộc thân là người sói Bạch Tiêu, chủ yếu từ động vật phương diện lao sư quản lý. Bùi lao sư, thế nào? Long viện trưởng hỏi. Bùi giáo thụ đem tơ vàng mắt kính gỡ xuống. Không phải cái gì vấn đề lớn, vị này học sinh ở tử vong phương diện tạo nghệ xa cao hơn cùng giai nhân viên. Không hổ là cũ thế tà thần thủ đoạn, cư nhiên có thể làm học sinh chủ thể linh hồn cùng quỷ vật phát sinh chủ yếu và thứ yếu quan hệ luân phiên. Trọng sinh vấn đề không lớn, chủ yếu vấn đề ở chỗ sống lại sau chủ yếu và thứ yếu quan hệ. Bạch Tiêu loại này bất hảo đồ đệ không thích hợp cho chúng ta sử dụng, nhưng này dám đua dám chết tính tình lại rất quan trọng. Bùi lão sư, có thể hay không trung hòa một chút Bạch Tiêu cùng vị này hi hữu quỷ vật? Được đến một vị có thể lợi dụng đệ tử tốt. Lý luận được không, nhưng đề cập đến cũ thần bí pháp, liền yêu cầu sẽ sử dụng tương đồng thủ đoạn người tới hỗ trợ. Nhuyễn lao sư, làm ta phó thủ như thế nào? Nhuyễn lao sư lấy ngón tay vén lên ướt rầm rề tóc đen, gật đầu khẳng định. Chuyển biến trọng sinh thực nghiệm liên tục suốt một cái buổi chiều, phong kín pha lê vật chứa nội đứng một vị lông tóc nồng đậm thanh niên học sinh. Quanh thân vờn quanh nồng đậm tử vong hơi thở, một nửa tóc vì hắc một nửa tóc vì bạch, trong ánh mắt lập lòe điên cuồng chi ý. Thói quen tính đến vặn vẹo toàn thân các khớp xương, đặc biệt là xương cổ cốt, phát ra ca lạp xương cốt mài mòn tiếng vang. Bùi lão sư, hảo kỳ quái cảm giác. Tái sinh Bạch Tiêu đôi tay ôm đầu, cảm giác trong não một mảnh hỗn loạn, cảm giác thiếu một chút đồ vật lại nhiều ra một ít đồ vật. Bùi Vượn Man đếm thử do hỏi Bạch Tiêu từ nhập giáo đến bây giờ trải qua, toàn bộ đều có thể thuận miệng nói ra. Nhưng đối với chính mình thơ hấu, ký ức lại xuất hiện lệch lạc, đều không phải là sinh hoạt ở William gia tộc chung ký ức. Mà là sinh hoạt ở vùng cấm mỗ một cái nhiều sóng gia đình vặn vẹo thống khổ ký ức. Bệnh biến gia tộc, lược giết người loại, ăn sống hủ bại thịt người. Người tên là gì? Bùi Vượn Ma ở Bạch Tiêu hoàn thành cả đời hồi ức khi, hỏi ra vấn đề này. Ta kêu. Trong lúc nhất thời Bạch Tiêu vô pháp trả lời vấn đề này, ngôi sổn vật chứa tương đương thống khổ. Bùi Vượn Ma sờ sờ chính mình quay hàm, Long viện trường, khoảng cách thập kiệt khảo hạch còn có một đoạn thời gian đi. Bạch Tiêu trước mắt tình huống vẫn chưa ổn định. Có bất luận cái gì tiến triển ta sẽ hướng ngươi thông báo. Hành, còn cần Nhuyễn lao sư hiệp trợ sao? Không cần, giao cho ta đi. Long viện trường đám người rời đi, phòng thí nghiệm nội chỉ còn lại có Bùi Vượn Ma một người, nhìn ở vào hỗn loạn trạng thái Bạch Tiêu, Bùi giáo thụ biểu hiện ra nồng đậm nghiên cứu hứng thú. Ngoại quốc ngữ học viện. Viện hệ tọa lạc tại Tây giáo học khu nhất tới gần trường học trung tâm địa điểm. Đế Hoa Đại học quản lý nhất hỗn loạn viện hệ, thiết trí trên mặt đất biểu kiến trúc tên là Quang Minh nhà thờ lớn. Chủ yếu từ tín ngưỡng thánh quang các lao sư quản lý. Cùng lúc đó, ở nhà thờ lớn đối diện ngầm khu vực, còn thiết trí nổi danh vì hắc ám thánh đường dưới nền đất kiến trúc. Cùng loại với bẻn mòn giảng sư như vậy đêm tộc tất cả đều sinh hoạt ở chỗ này. Trên thực tế, này sở kiến tạo với ngầm hắc ám thánh đường thuộc về Đế Hoa Đại học quan trọng nhất phương tiện chi nhất, không riêng thuộc về tiếng nước ngoài trường học quản lý. Mỗi tháng, trung ương hội nghị đều sẽ có chuyên viên tiểu tổ đi trước hắc ám thánh đường tiến hành toàn diện kiểm tra. Ở thánh đường chỗ sâu trong thiết trí có cửu trọng phong ấn, liên tiếp hướng Đế Hoa Đại học nhất quan trọng âm khí phong tỏa đại trận, phụ trách chấn áp đại trận người, đúng là ngoại quốc ngữ học viện viện trưởng, Vô Tâm. Mỗi năm chỉ có chờ đến nghỉ đông và nghỉ hè thời gian, Vô Tâm viện trưởng mới có thể rời đi ngầm khu vực mà khôi phục tự do chi thân, đương nhiên, này so với Phương Thiên Hà vẫn là hảo rất nhiều. Hiện giờ, âm khí đã hoàn toàn phóng thích mà làm Đế Hoa Đại học ô dù, thiết trí ở thánh đường cựu trọng phong ấn sớm đã giải trừ, nhưng bởi vì nhiều năm thói quen vấn đề, vô tâm mỗi ngày như cũ hội trưởng thời gian ngốc tại ngầm, làm âm khí tẩm bổ thân thể. Trước mặt, từ hai viện liên hợp bồi dưỡng học sinh Diệp Phong, đang đứng ở toàn thân từ nồng đậm âm khí che đậy vô tâm viện trưởng trước mặt. Chương 1092, Ma Đô Chi Lữ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đi trước đáy biển Ma Đô trước, ngu tỉnh gọi điện thoại gọi tới một người. Bởi vì thanh đế danh hào tại thế giới thượng đã cực kỳ vang dội, phía trước ở sân vận động khai giảng điển lễ kết thúc khi, có ít nhất không dưới 100 người đều muốn cùng ngu tỉnh giao hảo. Như vậy thân phận, không rất thích hợp hiểu biết giáo viên biến cách bản chất, đặc biệt là một ít thâm trình tự biến hóa. Đơn giản lâm thời chỉnh dung giải phẫu sau, ngu tỉnh thông qua thân thể biến hóa làm thân cao đạt tới 1m8, như vậy thay đổi làm người ngoài tuyệt đối phân biệt không ra. Dư Tiểu Tiểu vẫn chưa tiến hành giải phẫu, hai người kết bạn đi trước giáo viên nam khu chỗ sâu trong. Đáy biển Ma Đô đã hoàn toàn cải cách biến hóa. Nguyên bản liền lộn xộn Ma Đô, hiện tại đã trở nên càng thêm hỗn loạn. Ở nội quy trường học thượng minh sắc viết có đáy biển Ma Đô không chịu nội quy trường học cơ bản quản lý biện pháp hạn chế, từ này độc đáo quy tắc tiến hành quản lý. Đáy biển Ma Đô nội không có bất luận cái gì giết người hạn chế, không ít quái vật học viện học sinh thậm chí lao sư đều sẽ lựa chọn ở bên trong hoạt động. Đồng thời nội quy trường học thượng còn minh sắc viết có, trường học đem mượn dùng các loại quan hệ, làm ngoại thế giới quý hiếm vật phẩm ở đáy biển Ma Đô bán. Ngoài ra, Ma Đô cũng là kiếm lấy tiền tài hảo địa phương. Hoàn toàn mới nội quy trường học đã đem học phần chế độ hoàn toàn thủ tiêu, làm hắc tệ trở thành duy nhất giao dịch tiền, muốn càng tốt trang bị, càng tốt sinh hoạt điều kiện, càng nhiều công pháp bí tịch phải nghĩ cách kiếm tiền. Đi trước đáy biển Ma Đô, thỉnh tiền trả 200 hắc tệ. Chỉ là thông hành phí đó là 200, đủ để cho thấp niên cấp học sinh chuẩn bước. Tiền trả 400 hắc tệ hai người, đi nhờ một thuyền đến đáy biển Ma Đô. Cùng ngu tỉnh có đồng dạng ý tưởng học sinh không ít, nương hôm nay trường học còn không có chính thức nhập học, đều tính toán tới đáy biển Ma Đô kiếm tiền cùng mua một ít chuẩn bị vật phẩm. Biến hóa quả nhiên rất lớn. Ở Ma Đô nhất bên cạnh bình thường trên đường phố liền tân tăng thêm không ít tân cửa hàng, quái dị mặt tiền cửa hàng phong cách, thậm chí liền lão bản cũng là một đầu quái vật. Ở đáy biển Ma Đô kiếm tiền phương pháp có rất nhiều, nhất thông thường đó là làm việc. Đương nhiên, nếu muốn nhanh chóng kiếm tiền, phương pháp cũng có rất nhiều, buôn lậu hàng hóa, bán đặc thù vật phẩm, thậm chí một ít tư sắc không tồi nữ tinh có thể đi Ma Đô trung ương tiến hành một ít đặc thù giao dịch. Đương nhiên trực tiếp nhất có hai loại, đệ nhất, đem chính mình bên ngoài chém giết được đến chiến lợi phẩm bắt được nơi này nhà đấu giá, định giá cũng bán đấu giá. Tuy rằng đáy biển Ma Đô một quản lý hỗn loạn, nhưng nơi này nhà đấu giá bên trong lại quản lý nghiêm cẩn. Rốt cuộc nhà đấu giá trên đầu người đó là Đế Hoa Đại học 8 đại viện trưởng chi nhất, tiền. Everzet, tài chính giới nữ vương. Tuyệt đối không có người dám can đảm ở chỗ này náo sự. Nhị, đó là hai vị người trẻ tuổi, xem các ngươi bộ dáng hẳn là thiếu tiền dùng đi. Có hay không hứng thú nhìn xem cái này, còn có một giờ liền bắt đầu, nơi này có xe chuyên dùng tiếp các ngươi qua đi. Ở bến tàu thượng có không ít câu lũ thân thể xấu xí sinh vật, đem truyền đơn đưa đến tiến đến Ma Đô học sinh trong tay. Truyền đơn tiêu đề vì, cách đấu tranh ba tái. Tên lấy được dễ nghe, thực tế chính là một loại vô luận sinh tử ngầm cách đấu. Loại này ngầm cách đấu mỗi ngày đều sẽ cử hành, người dự thi đem căn cứ thắng lợi số lần, được đến tích lũy tiền thưởng trong ao bộ phận tiền thưởng, cùng với hiện trường người xem đánh tiền thưởng ngạch 50. Chỉ cần thực lực cũng đủ cường, vận khí cũng đủ hảo, là có thể lập tức phát nhanh. Sở dĩ nói là vận khí, là bởi vì mỗi ngày người dự thi trình độ các bất đồng, vận khí tốt hơn gặp được tất cả đều là thực lực không quá cường người, tự nhiên có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Nhưng nếu gặp được mỗ vị nhàn đến không có việc gì lao sư hoặc là thập kiệt chi nhất, phiền toái có thể to lắm. Ngu tỉnh trước mắt cũng không phải thực giàu có, nguyên bản trên người học phần đều lấy so thấp thay đổi tỷ lệ đổi thành hắc tệ. Tuy rằng ngu tỉnh có thể dỗi tay hướng chiêm linh đòi lấy đại lượng hắc tệ, nhưng đối với thực lực cũng đủ ngu tỉnh tới nói, tận khả năng dựa vào chính mình đôi tay tới kiếm tiền. Tiểu tiểu, có đi hay không? Tránh điểm tiền đi cho ngươi mua một bộ hảo trang bị. Nguyên bản nói tốt cấp dư tiểu tiểu huyết tâm. Bởi vì đối chiến Thẩm Chiêu quá mức bị động, chỉ có thể đem huyết tâm đánh bại. Thừa dịp trước mặt đáy biển Ma Đô có đại lượng quý hiếm vật phẩm giao dịch, ngu tỉnh tận khả năng bồi thường dư tiểu tiểu một chút đồ vật. Hảo nha! Vợ chồng son ngồi trên xe buýt khi, ở bên trong bộ đã chen đầy hung thần ác sát trắng hán, trong không khí tỏa khắp mùi thuốc lá cùng cây cao khí vị. Trong đó 70 đồng hành giả đều đến từ chính quái vật học viện, thiên tính hiếu chiến, lại khát vọng một đêm phát nhanh. Một vị màu lam nhạt da thịt. Mặt bộ trưởng có mang cá dị tộc trắng hán, nhìn về phía dư tiểu tiểu khi lộ ra vẻ mặt sắt tướng, nhân loại tiểu cô nương thật là thủy linh. Ngồi ở ta bên cạnh đến đây đi. Thật muốn nghe ngươi ở trên giường tê kêu tiếng kêu, mau. Trong miệng có chứa bôi nhọ tính lời nói còn chưa nói xong khi, Dư Tiểu Tiểu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh ca ca, ngươi vừa rồi nói nơi này có thể tùy ý giết người đi. Ở Ngu Tỉnh gật đầu trong nháy mắt, nam tính đầu trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Vài vị phát truyền đơn bình thường người làm công viên lập tức đem thi thể từ xe buýt rửa sạch đi ra ngoài, đồng thời, bộ phận căn bản thấy không rõ lắm Dư Tiểu Tiểu đao pháp người dự thi, trực tiếp rời đi xe buýt mà từ bỏ lần này thi đấu. Ngu Tỉnh mỉm cười không nói, chậm rãi chờ đến xe buýt xử hướng quyết đấu khu vực. Hôm nay người dự thi có điểm nhiều a, xem ra đại gia ý tưởng đều cùng ta cùng loại. Cần thiết tránh điểm tiền, vì tân học giáo sinh hoạt chuẩn bị sẵn sàng. Đợi lên sân khấu khu nội ít nhất chạm có hơn 100 người. Đến lúc đó thi đấu đem phân biệt ở 10 chàng tiểu trên lôi đài đồng thời tiến hành, tất cả đều là một chọi một sinh tử cách đấu, cần thiết liên tục 3 lần thắng lợi mới có tư cách lựa chọn kết thúc thi đấu, lấy ra nên được tiền thưởng. Ngu Tỉnh ánh mắt ở đợi lên sân khấu khu nội mọi người trên người nhìn quét, chỉ hy vọng không cần có cái gì phó giáo sư hoặc là giáo thụ ngụy trang cũng rơi chậm lại thân phận ở chỗ này tham gia thi đấu, nếu không liền phiền toái. Ân, thú vị. Ngu Tỉnh ánh mắt đột nhiên tỏa định ở đợi lên sân khấu khu nhất bên cạnh vị trí, một vị dựa vào ở thiết tủ quần áo bên, lấy màu đen áo gió che đậy toàn thân nam nhân. Không nghĩ tới sẽ có thập kiệt ở chỗ này. Không biết sẽ ở đệ mấy chàng thi đấu thượng gặp được. Ngoài ra, ở chỗ này không có cái khác làm ta thực vật đuổi tới nguy hiểm tuyển thủ, hẳn là không có lao sư tham gia. Ngu Tỉnh nhất động Dư Tiểu Tiểu bàn tay nhỏ, Tiểu Tiểu, bảo thủ phòng trường thắng được 4 chàng thi đấu liền cầm tiền chạy lấy người đi. Không cần liều mạng đến cuối cùng. Hảo. Dư Tiểu Tiểu gật đầu. Ngu Tỉnh vốn chỉ tính toán ở chỗ này kiếm ít tiền, nhưng nếu có thập kiệt chi nhất trình diện, thi đấu tính chất liền thay đổi. Hy vọng có thể ở đệ tam chàng thi đấu sau gặp được đối phương, đã có thể được đến tiền thưởng lại có thể đại khái hiểu biết đương kim thập kiệt cường độ. Đối với không lâu về sau thập kiệt khảo hạch sẽ có rất đại trợ giúp. Thời gian đến. Loại này ngầm quyền tái thông qua rút thăm phương thức tiến hành phân tổ. Chịu đến H1 Ngu Tỉnh đầu tiên lên sân khấu, thi đấu vô quy tắc hạn chế, thậm chí không có vật phẩm sử dụng hạn chế. Trang hạ đã có không ít tuyển thủ đang ở dùng, thậm chí tiêm vào dùng một lần cường hóa dược vật. Chương 1093, trực diện 10 kiệt. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu Tỉnh trận đầu đối chiến tuyển thủ tự xưng quái tí, chiều dài 4 điều cường tráng cánh tay, mang có một loại truy hình mũ giáp, hoặc là loại này kim loại chính là đầu của hắn bộ. Dựa theo tuổi cùng thực lực. Người này bị tuyển vì quái thú học viện đại tam niên cấp. Nguyên bản bị giam giữ ở cỡ lò xét building đệ nhị đống kiến trúc nội, thuộc sở hữu với thân thể gen nghiên cứu hạng mục, ngày thường nhận hết nghiên cứu viên trà tấn, nội tâm động lại đại lượng oán nghiệm. Nhân loại tiểu gia hỏa, đế hoa đại học đem từ chúng ta quái vật học viện từng bước chiếm lĩnh. Các ngươi này đó cái gọi là tám đại viện hệ, ở chúng ta quái vật học viện trong tay đem bất kham một kích. Đến lúc đó thập kiệt khảo hạch, chúng ta đem chiếm cứ đại lượng ghế. Không động thủ sao? Ngu Tỉnh vẻ mặt bình tĩnh, như vậy thích ở thi đấu trước các loại BB đối thủ đã không phải lần đầu tiên gặp được. Ta sẽ bóp nát đầu của ngươi. 5 giây qua đi. Vừa mới tiêm vào tại đây nhân thể nội dược lực phát huy đến lớn nhất hiệu quả khi, bị Ngu Tỉnh một trường đánh trúng bụng vị trí. Căng chặt 3 tầng cơ bắp theo lý mà nói đau thương bất nhập, nhưng lại ngăn không được Ngu Tỉnh nội kình. Bên ngoài thân nhìn không tới bất luận cái gì thương thế, thực tế người này trong cơ thể cơ bắp tổ chức cùng với các loại nội tạng đã bị hoàn toàn rào tán. Hồi chuyển lực chạm đến này thân thể chỗ chí mạng, nếu chế trị liệu chỉ có đường chết một cái. Hát đài trận đầu Ngu Minh thắng lợi. Ngu Tỉnh như cũ sử dụng đã từng dùng quá giả danh. Kế tiếp đến phiên Dư Tiểu Tiểu lên sân khấu, Ngu Tỉnh ở lúc trước dặn dò, nếu Tiểu Tiểu đối thủ không cường, cũng không phải cái loại này đặc biệt chán ghét ra hỏa, tận khả năng không cần hạ sát thủ. Dư Tiểu Tiểu dù sao cũng là đại tam niên cấp thể dục học viện số 1 nhân viên, đã từ Dư gia chủ đặc huấn nửa năm, thi đấu ở 3 phút nội kết thúc. Không có sử dụng binh khí Dư Tiểu Tiểu tuy rằng thắng lợi, xuất hiện một chút tiểu ngoài ý muốn. Ở trong lúc thi đấu bị một vị tên là Dực Quái học sinh tạo thành bả vai trật khớp, mà tên này học sinh ở quái vật học viện xếp hạng không cao. Hai người ở kế tiếp trong lúc thi đấu, thu hoạch tam thắng liên tiếp. Ở hoàn thành thi đấu khi, thi đấu phương người làm công viên đem hai người lánh đến hậu trường phòng làm việc, ở hai người tân giáo viên tạp tái nhập đáy biển giác đấu tràng hội viên tương quan tin tức. Hiện tại Ngu Tỉnh hai người nhưng lựa chọn bảo trì tam thắng liên tiếp thành tích. Ngưng hẳn thi đấu, được đến 1 vạn hắc tệ cộng thêm người xem đánh thưởng tiền thưởng mà bình an rời đi, sau này bằng vào giáo viên tạp tùy thời đều có thể tiếp tục tới nơi này thi đấu. Tiểu Tiểu, ngươi muốn tham gia đệ tứ chàng thi đấu sao? Dư gia ám sát thuật không quá thích hợp loại này chính diện chém giết đi. Ta tưởng tiếp tục thi đấu. Nhiều một chút tiền có thể đi mua đủ đồ vật. Hành đi. Hai người lập tức hướng tổ chức phương xin tiếp tục thi đấu, thu hoạch tam thắng nhân viên sẽ tùy cơ cùng 10 thắng dưới thành viên ghép đôi, một khi thắng lợi đem có thể thắng đối với phương 80 tiền thưởng. Có thể định hướng khiêu chiến sao? Ngu Tỉnh ở rút thăm trước, hỏi ra một vấn đề. Nếu đối phương nguyện ý, có thể lựa chọn định hướng khiêu chiến. Ngu Tỉnh chủ động đi hướng nghỉ ngơi khu nội lấy màu đen áo gió bao vây toàn thân nhân vật, đối phương cũng là vừa rồi thu hoạch tam thắng, toàn bộ hành trình nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Hơi làm câu thông sau, người sau gật đầu đáp ứng. Ngu Mính đánh với ạ lận. Đến nỗi Dư Tiểu Tiểu tắc thông qua rút thăm phương thức, chịu chung một người đã thu hoạch 9 thắng, sắp đạt tới thập nhân chạm đối thủ. Xin theo ta đi trước cỡ chung chẳng quán. Đạt tới tam thắng trở lên nhân viên, thi đấu nơi sân bị sửa đổi với đơn độc cỡ chung thi đấu chẳng quán, đơn độc thi đấu khu vực. Thi đấu không chỉ có cung cấp hiện trường người xem quan khán, còn thông qua phát sóng trực tiếp hình thức tiếp sóng đến toàn thế giới, có cực cao kinh tế hiệu quả và lợi ích. Kế tiếp thi đấu, từ vừa mới đạt thành tam thắng tân nhân Ngu Mính đánh với đồng dạng làm tam thắng tân nhân ạ lần, hy vọng hai người có thể cho chúng ta mang đến xuất sắc biểu diễn. Hắc. Tờ tờ tờ, hai người song song đi hướng thi đấu chẳng khi, trầm mặc không nói. Học trưởng. Thỉnh chỉ giáo. Thấy Ngu Tỉnh tựa hồ phân biệt ra bản thân thân phận, màu đen áo gió nội thanh niên ở trong ánh mắt hiện lên một tia điện quang. Đang ở Ngu Tỉnh vừa mới làm ra công kích tư thế khi, cánh tay phải thực vật bắt đầu nhảy không động đậy ngăn. Trinh chắc đến cao cường nguy hiểm. Tránh không khỏi đi. Thông qua chiến đấu bản năng, Ngu Tỉnh phán đoán vô pháp tránh né, lập tức đem chân trái lui về phía sau, ổn định thân thể trọng tâm. Đồng thời lấy hai tay giao nhau ở phía trước, nơi tay cánh tay mặt ngoài trường ra đại lượng thực vật tới tăng cường phòng ngự năng lực. Tư lạp tư lạp. Một tia điện quang tàn lưu với không trung, người này tốc độ vượt qua Ngu Tỉnh trước mắt có được hết thể cảm giác thủ đoạn. Căn bản không kịp phản ứng. Nằm ngang ném chân, chính diện đá vào Ngu Tỉnh hai tay thượng. Bao trùm nơi tay cánh tay mặt ngoài thực vật nháy mắt bước hơi lên, Ngu Tỉnh thân thể bị này một chân đá đến, trọng tâm thiếu chút nữa mất đi, thân thể không ngừng lui về phía sau đến lôi đài bên cạnh, chỉ kém một bước nhỏ liền đem ngã xuống mà thua trận thi đấu. Cùng lúc đó, ở không trung phiêu tán ra một trận gà nướng cánh hương vị, hơn nữa có điểm nướng hổ. Đối thủ một chân, lực lượng trung đẳng. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh mà làm cho động lượng thật lớn, lực đánh vào kinh người. Đồng thời ở thân thể tiếp xúc nháy mắt, điện lưu kích động, thiếu chút nữa đem Ngu Tỉnh cánh tay nướng hổ. Thực vật năng lực, quả nhiên. Ngươi là trước mắt đại tam niên cấp trung nhất ngôi đầu vị nào. Màu đen áo gió hạ truyền ra một trận cùng loại với điện từ quảng bá nam tính thanh âm. Dây ố ẩn học trưởng quả nhiên lợi hại. Nếu theo không kịp ta tốc độ, ngươi vẫn là nhận thua cho thỏa đáng. Nếu bị đánh thành trọng thương, ngày mai chương trình học đã có thể phiền toái. Nếu tìm tới dây ố ẩn tiền bối tỉ thí, ta khẳng định là có tính toán, tiếp tục đi. Ngu Tỉnh tìm tới đối thủ đúng là đương kim đế hoa đại học thập kiệt chi nhất, thứ 9 tịch quang điện dây ổ ẩn, cơ giới học trong viện thiên tài cấp học sinh, còn có được đế hoa đại học đệ nhất tốc độ danh hảo. Đương nhiên tốc độ là dây ổ ẩn một cái ưu thế, nhưng này chân chính sát chiêu ở chỗ sở hữu đều khó có thể ổn định khống chế siêu cường điện năng. Nếu có thể đánh bại dây ổ ẩn, Ngu Tỉnh thập kiệt chi vị, đó là ván sắt thượng đinh đinh sự. Ngu Tỉnh tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại kích động không thôi. Nghĩ thầm, cường đến hù chết người. Tròng lên hắn trên người hẳn là cách biệt áo ngoài đi. Tương đương với phong bế đại lượng điện năng. Dù vậy, ta dùng cho đón đỡ đôi tay thiếu chút nữa liền chín. Dây ô ẩn học trưởng nói không sai, nếu theo không kịp hắn tốc độ, căn bản không có thắng lợi khả năng tính. A Huyên, muốn cùng ta dung hợp sao? Đúng vậy. Thử xem có thể hay không cùng được với dây ô ẩn tiền bối quang điện chi tốc, liền tính theo không kịp, ít nhất có thể phản ứng lại đây. Hảo đâu? Trong phút chốc, chiếc cây bên phải cánh tay bên trong quỷ châu chuyển động, lấy Ngu Tỉnh vì trung tâm, từng luồng máu tươi ở dưới chân tỏa khắp mở ra. Ân, hai nạn cấp máu tươi quỷ vật. Dây ô ẩn tạm thời không có ra tay đánh gãy, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Ngu Tỉnh biến hóa. Tí tách, rơi rụng trên vai tóc đen chi gian, hỗn loạn một chút máu, một viên viên thuần tịnh huyết châu theo tóc đen nhỏ giọt trên mặt đất. Đây là thẩm chiêu lực lượng sao? Lần này cùng thẩm nghi huyên dung hợp, cũng đã từng khác nhau rất lớn. Chỉ có thể dùng cường đại hai chữ tới hình dung. Lão đại, để cho ta tới được không? Ta nhất định có thể phản ứng lại đây. Làm ta thử một lần hoàn toàn mới trạng thái. Nghẹn ở trong cơ thể thời gian rất lâu phó nhân cách, ở cảm nhận được thân thể cường đại khi, trở nên dị thường hưng phấn. Chương 1094, nhận thua. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Không hổ là cùng Lăng Thiên lão đại giống nhau lóa mắt học sinh. Dây ô ẩn tự nhiên cũng ở phía trước không lâu xem qua Ngu Tỉnh ở cầu sinh đại sự động trung toàn bộ hành trình thi đợt sóng trực tiếp, rất rõ ràng trước mắt Ngu Tỉnh phi đầu tán phát bộ dáng cùng kia chỉ khủng nguyên nữ quỷ thoát không khai căn hệ. Dù vậy, dây ô ẩn tự nhận Ngu Tỉnh không phải đối thủ, tự thân không có làm ra bất luận cái gì biến hóa, như cũ làm cách biệt tài chất áo khoác mặc ở trên người, để tránh điện nguyên tiết lộ. Bất quá, ngươi còn chỉ là đại tam xuất đầu mà thôi. Dây ổ ẩn siêu nhanh chóng di động phương thức là đem toàn thân thân thể điện tử hóa, chỉ ở không trung lưu lại một tia nhảy động điện nguyên. Lần này dây ổ ẩn nháy mắt xuất hiện ở ngu tỉnh bên cạnh người, như cũ sườn chân đá hướng ngu tỉnh đầu. Bang! Thời khắc mấu chốt, ngu tỉnh cư nhiên nhanh chóng giơ tay che ở đầu một bên. Bang! Cả người như cũ là đá bay đi ra ngoài, dùng cho đón đỡ bàn tay hoàn toàn đốt trọi. Nhưng lúc này đây cảm giác cùng thượng một lần hoàn toàn bất đồng, ngu tỉnh có một cái rõ ràng đón đỡ động tác. Vừa rồi sao lại thế này? Tiểu tử này phản ứng lại đây. Dây ô ẩn ở vừa rồi tiến công khi rõ ràng thấy, ngu tỉnh như cũ không có thấy rõ chính mình tốc độ, vốn là nhìn thẳng vào đằng trước trong mắt không biết vì sao cư nhiên hướng bên trái chết đi, thân thể cũng làm ra bản năng tính phản ứng, nhanh chóng rỗi tay tới đón đỡ. Liên tính dung hợp quỷ vật, toàn diện tăng lên thân thể cơ năng, cũng không có khả năng đuổi kịp ta tốc độ. Dây ô ẩn cho rằng vừa rồi ngu tỉnh phản ứng gần là trùng hợp mà thôi, bàn chân trước gì? Thân thể lần thứ hai hóa thành lôi quang mà biến mất ở trong tầm nhìn. Lúc này đây ở siêu mau đi trước tốc độ trung tiến hành bộ pháp thượng video, nháy mắt một cái xoay người xuất hiện ở ngu tỉnh phía sau. Một cái liên động vòng eo sườn đá, uy lực kinh người, tính toán một kích kết thúc lần này thi đấu. Vèo. Sườn đá xẹt qua nhô lên cao. Nguyên bản đưa lưng về phía ngu tỉnh cư nhiên ở thời khắc mấu chốt cong hạ thân thể, vừa vặn né qua này một kích. Cái gì? Sườn đá kết thúc nháy mắt, dây ồ ẩn lập tức tiếp thượng một quyền. Chính xác đánh trúng ngu tỉnh phía sau lưng một bên. Bùm bùm. Ngu tỉnh cả người bị một quyền oanh phi ở không trung, bả vai vị trí bị thiêu đến tiêu hổ, xoay tròn hai vòng mà rơi ở lôi đài trung ương. Vừa mới rơi xuống đất ngu tỉnh lập tức một cái cá chép lộn mình, thẳng tắp đứng thẳng, vặn vẹo bả vai cốt cách tới chữa trị vừa rồi một trường thương thế, bị đốt trọi thịt khối sôi nổi rơi xuống. Ngu tỉnh mặt bộ lộ ra một loại tà ác mà khoa trương tới cười, đầu lưỡi lấy không thể tưởng tượng chiều dài treo ở bên miệng. Trong ánh mắt lập lòe hưng phấn cùng điên cuồng chi sắc, cũng ngày thường ngu tỉnh hoàn toàn không phải một người. Hô! Dây ô ẩn học trưởng tốc độ thật là mau đến ta ra đầu tê dại. Chịu đựng ngươi ba lần công kích, chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát một lần công kích, ngươi thật sự hảo cường a. Lại đến, làm ta từ từ thích đứng như vậy tốc độ. Thấy như vậy trạng thái ngu tỉnh, làm dây ô ẩn cùng thập kiệt chung mặt khác một người sinh ra liên hệ. Đồng dạng với 19 khu thực nghiệm trung học tốt nghiệp Hạo Long. Hai người trong ánh mắt để lộ ra tới tà niệm, thập phần cùng loại. Đến đây đi, học trưởng. Ngu tỉnh cư nhiên chủ động vươn ra ngón tay, qua lại câu động mà khiêu khích dây ổ ẩn. Dây ổ ẩn như cũ không có hình thái biến hóa, hóa thành điện quang gần sát ngu tỉnh. Thông qua lôi nguyên ở ngu tỉnh chung quanh hình thành ba đạo hoàn mỹ lôi phân thân, lấy bất đồng chân pháp đá hướng ngu tỉnh thân thể. Ha ha, thấy rõ ràng. Ở dây ổ ẩn bàn chân tức nhập huyết nhục nháy mắt, điên cuồng ngu tỉnh làm lơ điện lưu thoáng thể. Không màng thân thể đốt trọi đau đớn, dựa vào chiến đấu bản năng, một tay chụp vào dây ổ ẩn chân thân cẳng chân khớp xương. Trong phút chốc, giết chóc lĩnh vực lan tràn mở ra. Lạnh băng thấu cốt sát ý làm dây ổ ẩn phía sau lưng tràn ra mồ hôi lạnh. La sát lưu. Bản chuyển. Chỉ kỹ cùng la sát lưu phối hợp, đã từng nháy mắt phế bỏ bài vệ lì cản một cái cánh tay. Hiện giờ từ am hiểu thân thể võ học phó nhân cách tới thi triển, uy lực gấp bội, có thể mơ hồ nghe thấy kim loại vỡ vụn thanh âm truyền đến. Lôi hàng. Đột nhiên, mang ở dây ổ ẩn trên tay bao tay bỏ đi, tràn đầy miệng vết thương cùng kim loại được hãm bàn tay vung lên. Phong kín ngầm chiến đấu khu vực chung, một đạo lôi trụ từ thiên mà hàng. Dừng ở ngu tỉnh thân thể thượng khi, phát ra bùm bùm thân thể tạc nước thanh âm. Dây ổ ẩn cũng mượn cơ hội này, nhanh chóng thoát thân. Tiểu tử này. Hảo cường lực sát thương. Rơi xuống đất dây ổ ẩn không khỏi quỳ một gối, đùi phải quần dài hoàn toàn xé rách, toàn bộ chân bị vặn thành bánh quai trèo trạng. Bên trong Adam kim loại cư nhiên đều đã chịu bị thương. Dây ô ẩn cùng bình thường cơ giới học viện học sinh bất đồng, ở Adam kim loại phương diện, đều không phải là đối thân thể mỗi một bộ phận tiến hành cải tạo, mà là lựa chọn đem mạch máu hệ thống thay đổi vì Adam kim loại, để cao điện nguyên vận chuyển hiệu suất cùng với đối điện nguyên lực khống chế. Thi đấu khu vực nội phiêu tán ra một cổ tiêu hồ khí vị, từ lôi trụ lễ rửa tội ngu tỉnh ngã xuống đất mặt, thân thể bị thiêu đến tiêu hồ. Ở không ít người xem ra, ngu tỉnh khả năng đã tử vong. 2, 3, 10. Thắng lợi giả ạ lần. Trọng tài đếm hết hoàn thành khi, nằm ở trung tâm ngu tỉnh thân thể một trận run rẩy, bao trùm ở mặt ngoài đốt trọi làn da ngạnh khối băng giải rơi xuống, bên trong đã là từ thực vật một lần nữa biên chế tái sinh. Dây ổ ẩn học trưởng, cảm ơn ngươi. Ngu tỉnh điên cuồng biểu tình đã không còn sót lại chút gì, chuyển vị mỉm cười hướng dây ổ ẩn ôm quyền cảm tạ. Một trận chiến này không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu, nếu không đem tiết lộ ngu tỉnh chân thật thân phận. Cơ bản mục đích đã đạt tới, ngu tỉnh đại khái hiểu biết thập kiệt thực lực. Lần đầu tiên gặp được ngươi người như vậy, chờ mong ngươi ở thập kiệt khảo hạch chung một biểu hiện. Theo một trận điện quang bao trùm ở vận thương đùi phải mặt ngoài, bị vận thành bánh quai trèo chân chậm rãi khôi phục. Dây ố ẩn mang lên bao tay, xoay người rời đi thi đấu tràng. Không thể không nói, ngu tỉnh biểu hiện vượt quá hắn tưởng tượng. Ngu tỉnh vẻ mặt bất đắc dĩ, chính mình thật vất vả được đến tiền thưởng cứ như vậy vứt bỏ 8 phần. Bất quá vận khí không tồi chính là, bởi vì ngu tỉnh tốt đẹp biểu hiện, ngầm cách đấu quản lý giả như cũ làm ngu tỉnh làm tam thắng liên tiếp tuyển thủ, tùy thời có thể tới nơi này thông qua thi đấu tích lũy chính mình tiền thưởng. Vừa mới kết thúc thi đấu ngu tỉnh đi trở về nghỉ ngơi khu khi, Dư Tiểu Tiểu ở một khác chỗ trung cấp cách đấu trường thi đấu kết thúc. Dư Tiểu Tiểu toàn thân đều dính đầy máu tươi. Màu ngân bạch trong mắt đem sát ý ngưng tụ với một chút. Ánh đèn chiếu dọi xuống, Dư Tiểu Tiểu phía sau lưng hắc ảnh còn ở vào không ổn định trạng thái. Ngu tỉnh nhìn về phía Dư Tiểu Tiểu thi đấu lôi đài khi, các loại thịt nát cùng tứ chi khắp nơi rơi rụng, đại lượng người làm công viên chính cầm thùng nước cùng cây lau nhà đối lôi đài tiến hành rửa sạch. Tiểu Tiểu, không có việc gì đi. Theo ngu tỉnh bàn tay dừng ở Dư Tiểu Tiểu trên vai, sắt thần huyết mạch lập tức giải trừ, cả người trở về bình thường. Không có việc gì đâu. Hi hi, ta phải tới rồi thật nhiều tiền. Hôm nay dừng ở đây đi, đem tiền thưởng đều lấy ra tới, chúng ta đi hội trường đấu giá nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt. Ngu tỉnh mang theo Dư Tiểu Tiểu đi trước ngầm cách đấu làm công khu vực lãnh tiền khi, một vị đến từ chính quái vật học viện cường giả cư nhiên ở gần đoạn thời gian, liên tục hoàn thành 50 tràng thi đấu thả chiến tích toàn thắng. Rốt cuộc 50 thắng. Liên tục không ngừng thi đấu thật đúng là mệt ta, hiện tại ta có tư cách khiêu chiến trăm thắng bá chủ đi. Đế Hoa Đại học yếu đuối mong manh học sinh, đoạt được trăm thắng nhân loại ở trong mắt ta cũng bất quá là một con kiến mà thôi. Chương 1095, 10 kiệt khí phách. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Có điểm cường. Ngu tỉnh nhìn về phía vị này đạt được 50 thắng học sinh, thể trạng thật lớn, cũng không phải tráng mà là phỉ. Thậm chí yêu cầu 4 cái người thường tay cầm tay mới có thể miễn cưỡng ôm lấy hắn bụng. To mọng thân thể trong một bộ căng chặt màu trắng tây trang, thậm chí còn đánh nơ. Thượng một ván đối thủ bị này lấy giày ra cùng dẫm phái đầu, hung tàn vô cùng. May mà đạt tới loại này trình tự tuyển thủ đều có tự bảo vệ mình năng lực, cũng không có bỏ mạng. Đạt được 50 người trảm danh hiệu người dự thi số lượng rất ít, đồng thời đem đạt được khiêu chiến ma đâu ngầm cách đấu trường lợi hại nhất 100 người trảm cường giả. Đế Hoa Đại học sư sinh số lượng cũng không nhiều. Muốn ở đáy biển Ma Đô đạt được 100 người trạm danh hiệu khó khăn cực cao, trên đường chắc chắn đánh bại vài vị ẩn nấp thân phận tới tham dự thi đấu giáo viên. Thi đấu trên đài người làm công viên giải thích đến, dựa theo quy tắc, ngươi có quyền khiêu chiến 100 người trạm người mạnh nhất, nhưng chúng ta còn cần cùng vị đại nhân này lấy được liên hệ, đối phương có tư cách cự tuyệt ngươi thi đấu. Còn không cho lão tử liên hệ. Nhanh lên. Vị này tự xưng phì đôn học sinh, thông qua thực lực trực tiếp xếp vào quái vật học viện đại năm 4. Đã từng chính là hắc quan thu dụng đặc thù sinh mệnh thể. Trước người vì Thái Lan mỗ một thành thị thị trưởng, hoàn toàn độc tài thống trị, đem nội thành cải tạo vì Đông Nam Á vùng lớn nhất quyền Anh trong lúc thi đấu tâm. Nay bản nhân chiếu cố lao bản cùng quyền Anh tay hai trọng thân phận. Đã từng có một vị niên độ quán quân quyền tay ở đạt được kim đai lương khi, đối với quyền trưởng quản lý chế độ tiến hành phê phán, thậm chí kêu gào Đông Nam Á vùng không có bất luận cái gì một người là chính mình đối thủ, kết quả phi đôn tự mình lên sân khấu. Một phút đồng hồ đem vị này quán quân nghiền thành thịt nát. Quyền Anh sinh ý càng làm càng lớn, thậm chí tính cả Thái Lan người lãnh đạo cũng không dám tùy ý treo chọc người này, thẳng đến người này chạm đến Hoa Hạ quốc điểm mấu chốt, từ đặc thù hành động tiểu đội đem này áp chế, phát hiện này trong cơ thể độc đáo mỡ tế bào kết cấu, mang về Đế Hoa Đại học, thu dụng đến cờ lò xẹt building. Ở phi đôn thúc dục hạ, trọng tài cùng nơi này người làm công viên câu thông, lập tức liên hệ 100 người chạm người mạnh nhất. Phi đôn hội viên thỉnh chờ. 100 người trạm đại nhân vừa lúc ở đáy biển Ma Đô khu vực, đã ứng chiến mà đang ở tới rồi trên đường. Vị này to mọng nam nhân khấu động quay hàm, ha ha, chạy tới chịu chết sao. Thực sự có ý tứ. Khiêu chiến cách đấu đấu trường người mạnh nhất, một khi thành công có thể được đến đại lượng tài phú cùng với nhất định quyền lợi. Vị này phì đôn muốn mượn này trở thành đáy biển Ma Đô ngầm cách đấu trường cầm quyền giả, lại có thể giống sinh thời giống nhau độc bá nhất phương. Trận này thi đấu quan trọng hấp dẫn tới đông đảo ánh mắt. Ngu tỉnh cũng vừa lúc ở nơi này quan sát, không biết cái gọi là 100 người trảm người mạnh nhất là vị nào học viện nhân vật, đánh giá 89 phần 10 sẽ là mỗi vị che giấu tung tích giáo viên đi. Vị này phì đôn có điểm lợi hại, nhưng quá mức tự đại. Ai ngờ ở đại hình lôi đài một khác chỗ xuất khẩu, cùng với tiếng bước chân tới gần, sắt thép đại môn trực tiếp bị nghiền áp thành môn ném đĩa. Đồng dạng khắp nơi âm thầm quan chiến rồi ẩn hết sức chăm chú, hai mắt hiện lên một tia điện quang, nhìn chăm chú vào vị này tiến tràng nhân viên. Lần này giữa ổ ẩn dự thi, kỳ thật căn bản mục đích cũng là vì cùng vị này trăm người chạm cường giả một trận chiến. Rốt cuộc, lại quá một đoạn thời gian thập kiệt khảo hạch xong khi, dây ổ ẩn đem dỡ xuống thân phận danh hảo, ly giáo đi xa, không còn có cơ hội như vậy. Chính yếu nguyên nhân ở chỗ, dây ổ ẩn đã từng ở chúng mục nhìn chừng nhìn chăm chú hạ, thảm bại tại đây nhân thủ chung, họa hạ đệ nhất bút nhân sinh vết nhơ. Không biết tốt xấu gì tộc người. Trăm người chạm cường giả là một người nam thanh niên, ăn mặc một kiện màu đen cơ bắp ngực, hai tay thượng vằn các loại tà ác hình xăm, chạm đầu, tức ra từ từ, mắt túi sâu đậm, chính hoạt động gần cốt bước lên lôi đài. Tứ tịch tà diệt hạo long, đúng là đáy biển ma đâu ngầm quyền tràng trăm người chạm cường giả, hàng năm trà trộn với này một mảnh không chịu nội quy trường học quản lý hỗn loạn mảnh đất. Hạo long học trưởng, thập kiệt giữa, ngu tỉnh cùng hạo long quan hệ đương thuộc quen thuộc nhất. Đã từng ở phương hà thức tỉnh hỗn độn thanh liên khi lọt vào nhân tạo người tiến công, vừa lúc gặp chuẩn bị hồi trường học cũ nhìn xem hạo long, phất tay gian đem nhân tạo người toàn bộ diệt sát. Có quan hệ với hạo long dị năng, cũng là ngu tỉnh tương đương chú ý một việc. Ta nhận thức ngươi, ngươi là đương nhiệm thập kiệt. Ta giết chết ngươi, có phải hay không là có thể làm ta ngồi trên ngươi vị trí? Phí đôn không nghĩ tới cách đấu trường mạnh nhất học sinh, cư nhiên là hôm nay khai giảng điển lễ trung thập kiệt trí nhất. Nhưng người này như cũ đối với tự thân năng lực tuyệt đối tự tin, duỗi tay đoạt lấy trọng tài mịp rổ phổn, mặt hướng mọi người tuyên bố. Thi đấu bắt đầu. Mịp rổ phổn trực tiếp ném hướng Hạo Long. Ở Hạo Long quay đầu né tránh khi, phí đôn toàn thân mỡ tế bào cư nhiên ở phía trước hướng trong quá trình toàn bộ xúc tích bên phải quyền thượng, huề thật lớn uy năng đánh sâu vào Hạo Long đầu. Này mỡ tế bào tự mang trọng áp, huy quyền khi, giác đấu tràng mặt đất đều bị áp dạn nước ngân. Đi tìm chết đi. Nắm tay chiếm cứ diện tích thật lớn, đem Hạo Long có thể trốn tránh vị trí hoàn toàn phong kín. Một quyền đến. Bang. Thanh thúy bàn tay tiếp xúc thanh truyền đến. Cùng với một cổ sóng gợn đẩy ra, phí đôn công kích bị hoàn toàn ngăn lại. Hạo Long lấy một tay trưởng bắt lấy phí đôn mỡ nắm tay, khuôn mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt tràn ngập tức giận. Cảm giác văn ở Hạo Long hai tay thượng màu đen hình xăm phảng phất sống lại đây, một con cực độ khủng bố ác quỷ bao trùm ở Hạo Long thân thể thượng. Bàn tay dùng một chút lực, một cổ vô hình chi lực trực tiếp áp bách phí đôn cánh tay phải tầng tầng đứt gãy, thậm chí làm cho hai chân cốt cách siêu phụ tải, đứt gãy mà quỳ gối Hạo Long trước mặt. Toàn bộ lôi đài đều lao hám đi xuống, mặt đất hạ hám mười mấy mễ khoảng cách. Hạo Long dị năng vì vạn vật dẫn lực lớn nhỏ theo tự thân trưởng thành mà không ngừng gia tăng. Ngươi muốn chết sao? 3. Hạo Long đem khuôn mặt gần sát phí đôn, gầm lên giận dữ chấn đối với phương thất khiếu đổ máu. Xuyên thấu qua Hạo Long trong mắt phảng phất có thể thấy thượng trăm loại thảm thiết cách chết, nháy mắt đánh tan phỉ đôn tâm lý phòng tuyến. Cầu xin ngươi đừng giết ta, nguyên bản vô cùng kiêu ngạo phỉ đôn nháy mắt nhận túng. Ta sẽ lưu ngươi một cái mệnh, trở về các ngươi quái vật học viện nói cho cái khác diện mạo ghê tởm học sinh. Chỉ cần làm ta Hạo Long ở Ma Đô gặp được, chắc chắn các ngươi rút gần lột cốt. Nếu là có người tự nhận là rất mạnh, tùy thời tới nơi này tìm ta. Cấp lao tử lăn. Hạo Long một chân đá vào phỉ đôn trên bụng. Cái bụng mỡ cảm giác đều bị toàn bộ đa tán, mềm như bông phì đôn rừng ở bên sân hôn mê bất tỉnh. Phế vật. Hạo Long rời đi khi xoay người một ngụm cục đàm, trực tiếp đem phì đôn lỗ thai đánh nát, táo bạo tính tình mới có thể hoàn toàn thu liễm. Hạo Long học trưởng. Ở Hạo Long vừa mới rời đi thi đấu nơi sân khi, lấy được tiền thưởng ngu tỉnh phất tay ý bảo. Người cũng ở chỗ này. Hạo Long thông qua quen thuộc cao trung hơi thở, một chút nhận ra ngu tỉnh thân phận, cũng không bài xích. Hoặc là nói đúng với đồng dạng từ kia sở cao trung tốt nghiệp người, Hạo Long ở trong lòng là nhận đồng. Muốn khiêu chiến ta nói, tùy thời kêu ta. Ta hôm nay có điểm nội, chạy đến tham gia sắp bắt đầu bán đấu giá đại hội, đi trước một bước. Hạo Long học trưởng, chúng ta cùng qua đi như thế nào? Chương 1096, Ma Đô đấu giá hội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Khai giảng trước một ngày. Bởi vì ngày mai sắp nên đón làm thử đại lượng tân chính sách, cộng thêm học phần chế độ hủy bỏ. Kinh tế hệ thống đem ở lúc ban đầu một đoạn thời gian trở nên không ổn định. Đáy biển Ma Đô như vậy kinh tế lưu động thật lớn khu vực, yêu cầu đại lượng hắc tệ tới ổn định. Từ hóa học viện viện trưởng tiền. Everjet trực tiếp quản lý Ma Đô nhà đấu giá, trải qua cao tầng thảo luận quyết định, chuẩn bị đem nào đó quý giá vật phẩm từ kho hàng nội lấy ra tới bán. Bởi vậy, hôm nay tổ chức đấu giá hội chất lượng rất cao. Không ít được đến bên trong tin tức học sinh cùng lao sư. Thậm chí một ít được đến Đế Hoa Đại học giấy thông hành phần ngoài nhân viên cũng đều đi vào đấu giá hội hiện trường. Hạo Long tiên sinh, hai vị này là bằng hữu của ta, làm cho bọn họ cùng ta ngồi ở cùng nhau đi. Tốt. Nhà đấu giá người làm công viên nghiệm minh Hạo Long thân phận sau, trực tiếp mở ra một cái đặc thù thông đạo, đến hội trường đấu giá khách quý khu, đơn độc pha lê cách gian, độc lập thả an toàn mà đấu giá nơi sân. Hạo Long học trưởng thân phận thật là dùng tốt, đa tạ. Hạo Long giãn ra thân thể nằm ở trung ương ghế dài thượng, nhàn nhạt nói, thực lực đại biểu hết thảy, có thực lực đến nơi nào đều là đi ngang. Cao trung còn không phải là như vậy dạy ta nhóm sao. Phong Thiết Chí có cấm chế, bên ngoài người vô pháp coi thấy chúng ta. Ngươi này vụng về thuật dịch dung có thể giải trừ. Tốt. Đây là ngươi bạn gái. Hạo Long chỉ vào Dư Tiểu Tiểu. Đúng vậy. Đã là vị hôn thê. Cũng không tệ lắm. Đương kim thập kiệt trung, thể dục học viện người chiếm cứ 3 vị, Hạo Long đó là mạnh nhất một người. Đối với Dư Tiểu Tiểu vị này, tân đại tam niên cấp thể dục học viện học sinh còn xem như nhận thức, bất quá ở Hạo Long trong lòng, Dư Tiểu Tiểu bất quá một lần nữa lưu hạng người, căn bản so bất quá đại ca Dư Phong. Hạo Long tiếp tục nói, hôm nay ở đấu trường nội kêu gào học sinh, ở quái vật học viện đại 4 niên cấp trung, xếp hạng bất quá là ở 100 về sau. Nhưng người này thực lực ngươi đã thấy, đủ để nghiền áp tiến đến dự thi mặt khác tuyển thủ. Hoàn toàn mới thứ 9 viện hệ là diện cụ thiết hạ một cái âm mưu, nếu làm 4 vị trở lên quái vật học viện học sinh ngồi trên thập kiệt ghế, các ngươi sau này đem đặt mình trong với nước sôi lửa bỏng bên trong, hiểu ta ý tứ sao? Ân. Ngu tỉnh gật đầu. Nói các ngươi đi theo ta tới, trên người tiền mang đủ rồi sao? Chúng ta hai người thêm lên, tổng cộng có 63.000 hát tệ. Bởi vì ngu tỉnh ở trong lúc thi đấu bại bởi dậy ổ ẩn, đã không có nhiều ít tiền thưởng nhưng lấy ra, toàn dựa Dư Tiểu Tiểu 4 thắng thả đánh bại một vị đã 9 thắng cường giả mới đoạt được đại lượng tiền thưởng. Chỉ có như vậy điểm sao? Ngu tỉnh, y theo ngươi năng lực, muốn lộng tới tiền hẳn là thực dễ dàng đi. Ngu tỉnh gãi gãi đầu, cười nói, ha ha, ta trước mắt tạm thời không có gì nhu cầu. Tới đâu giá hội chủ yếu là tưởng cấp Dư Tiểu Tiểu thêm một kiện trang bị. Không nhu cầu. Nhân tâm chi tham lam, chờ ngươi nhìn thấy chờ lát nữa trưng bày tới đồ vật khi, tự nhiên sẽ kích thích ngươi muốn kiếm tiền dục vọng. Hạo Long hôm nay xem như có bị mà đến, làm đáy biển ma đô đấu trường bá chủ, đã có một ít đấu giá hội tin tức chuyển tới này trong hai. Ngu tỉnh cũng không hề nhiều lời, cùng Dư Tiểu Tiểu ngồi trên phòng bên cửa sổ châu ngồi. Tiến đến hội trường đấu giá nhân viên thấp nhất cư nhiên có vừa mới thăng nhập đại 2 năm cấp học sinh. Bất quá ở bọn họ bên cạnh đều ngồi gia tộc nhân viên, từ gia tộc vì bọn họ cung cấp đại lượng tài chính. Cùng loại với cung cấp cấp Hạo Long cao cấp phòng còn có rất nhiều đại thân phận nhân vật tất cả đều đi vào hiện trường. Người thật đúng là nhiều, đánh giá có vạn người trình diện đi. Hôm nay đấu giá hội tương đối đặc thủ, ngày thường nhiều lắm chỉ có 1/5 nhân số. Đến lúc đó sẽ có trò hay xem, nói không chừng nào đó người sẽ vì bảo vật mà vung tay đánh nhau đâu. Đã đến giờ. Hội trường đấu giá sở hữu nhập khẩu từ bảo an thống nhất khóa lại phong kín, ánh đèn biến hóa vì ôn hòa màu vàng nhạt, toàn trường nhân viên đình chỉ ồn ào. Bán đấu giá trung tâm, một vị cấp quan trọng đại nhân vật đi ra. Vô luận là cái dạng gì thân phận học sinh hoặc là lao sư, cũng hoặc là đại gia tộc nhân viên tất cả đều hít hà một hơi, không dám nhiều lời một câu. Lười nhác dựa vào trên sofa Hạo Long lập tức đứng thẳng đứng dậy, đôi tay suy ở túi quần mà đi hướng toàn cảnh cửa kính biên. Tiên nữ hoàng tự mình chủ trì. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiền. Tiền. Everjet, đương kim hóa học viện viện trưởng, lấy luyện kim thuật cùng siêu cường kinh thương đầu góc mà nổi tiếng. Hoa hạ quốc nhà giàu số 1, đáy biển ma đô duy nhất cầm quyền giả. Nay luyện kim tập đoàn lần đến toàn thế giới, một vị có thể sử dụng tiền mặt điển bình quốc gia nữ nhân. Thực đáng giá tôn kính một vị viện trưởng, ta cùng với nàng đánh quá vài lần giao tế. Hạo Long làm cạnh kỹ vương giả, ở vài lần đáy biển ma đô hội nghị thượng gặp qua vị này nữ hoàng. Vô luận là thực lực hoặc là khí phách đều làm người tin phục, này thao tác kinh tế cùng nhân tâm thủ đoạn, làm Hạo Long phát ra từ nội tâm bội phục. Bán đấu giá chủ hội trường trung tâm, mặc trồn nhung áo khoác mà dâm thủy tinh cao càng dày tiền viện trưởng đích thân tới, khí chàng bức người. Cảm tạ các vị đấu giá giả quang lâm ma đô đấu giá hội, bởi vì hoàn toàn mới giáo viên chế độ, chúng ta bán đấu giá sư nhóm đang ở một lần nữa khảo hạch. Bởi vậy hôm nay từ ta tới chủ trì lần này đấu giá hội, hy vọng đại gia có thể tuân thủ quy củ. Ta tại đây nói rõ, bất luận kẻ nào nếu là dám can đảm nhiễu loạn hiện trường trật tự hoặc là xuất hiện giết người lược hóa tình huống, chính là cùng ta không qua được. Tiên viện trưởng nói ra này phiên lời nói khi, một bộ phận nhỏ lòng mang ý xấu người hoàn toàn đánh mất ý niệm. Nếu đại gia không có gì ý kiến, làm chúng ta trưng bày hôm nay để nhất kiện bán đấu giá phẩm đi. Tiên viện trưởng trực tiếp từ ống tay háo gian lấy ra một kiện tiểu vật phẩm trang sức thu nạp hộ, mở ra khi nở rộ ra biển màu lam ánh sáng. Biết hàng người thỉnh trực tiếp cử bài đi. 2 vạn hắc tệ lên giá, mỗi thêm ít nhất 1.000 hắc tệ. Không có bất luận cái gì giới thiệu, tiền viện trưởng trực tiếp làm hiện trường người đấu giá ra giá. Ít nhất có 50 nhân xâm cùng đến để nhất kiện vật phẩm đấu giá chung, cuối cùng 9 vạn 9.000 hắc tệ bị người chụp đi. Vẫn dưỡng linh hồn cục đá sao? Ngu Tỉnh trong cơ thể hỗn độn thanh liên thượng, hỗn có chút ít thuộc về khắc tô lỗ hải dương hỗn độn, có thể cảm ứng ra cục đá hải dương thuộc tính. Hạo Long nói không sai, tiền thứ này càng nhiều càng tốt, đệ nhất vật phẩm khiến cho Ngu Tỉnh có điểm cảm thấy hứng thú. Từ tiên viện trưởng chủ trì đấu giá hội tiến trình thực mau, trừ phi một ít đặc thù thương phẩm sẽ hơi thêm giải thích, giống nhau bán đấu giá phẩm trực tiếp ra giá đấu giá, dù sao luôn có người sẽ mua đi. Thập nhất kiện bán đấu giá phẩm, từ triển xe đẩy ra một kiện cũ nát loại nhỏ áo choàng. Có thể ẩn độn hơi thở áo choàng Nga, cái này vật phẩm có điểm ý tứ đâu, chẳng qua vô pháp có rùa biến hóa. Chỉ có thể trạng nhỏ lại người có thể sử dụng. 1.5 vạn hắc tệ lên giá, mỗi thêm ít nhất 1.000 Nga. Không nghĩ tới sẽ có thích hợp tiểu tiểu bảo vật. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm cái này áo choàng khi hai mắt tỏa ánh sáng, Dư Tiểu Tiểu cũng lộ ra khát vọng ánh mắt, phía sau bóng dáng tựa hồ bị cái này áo choàng hơi hơi tác động. Mang theo bóng dáng thuộc tính áo choàng. Chương 1097, bảo vật. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Tựa hồ có không ít người đều thực cảm thấy hứng thú a bóng dáng thuộc tính áo choàng, liền tính là thuộc tính không thế nào xứng đôi, chỉ cần cùng hắc ám dính dáng đều là có thể sử dụng. Hơn nữa, loại này có thể ẩn nấp hơi thở vật phẩm, ở đương kim hỗn loạn trong thế giới giá trị tương đối cao, ra ngoài khi có thể miễn đi không ít phiền toái. 1.5 vạn khởi chụp giá cả không sai biệt lắm, tạm thời không ra tay đi. 38 hảo, 15.000 hắc tệ. 713 hảo, 20.000 hắc tệ. 120 hảo, 23.000 hắc tệ. Bình thường đấu giá giả không ngừng có người ra giá, làm giá cả vẫn luôn đạt tới 40.000 hắc tệ. Đột nhiên, hội viên phòng lượng đèn. Số 9 khách quý gian, 55.000 hắc tệ. Lập tức nhiều ra nhiều như vậy hắc tệ, làm bình thường chỗ ngồi tịch thượng khán giả lập tức đánh mất cạnh tranh dục vọng. Số 9 khách quý gian nội ra giá người đúng là Ngu Tỉnh, kế tiếp sở hy vọng chính là không cần có cái khác khách quý gian người ra giá. Hạo Long nói, yên tâm, đồ vật là của ngươi. Cái khác hội viên cũng sẽ không lãng phí tiền tài ở bình thường bán đấu giá phẩm thượng, đều đem tiền đặt cược để ở mặt sau. Quả nhiên, như vậy giá cả không người cạnh tiêu. Rốt cuộc tiền viện trưởng không có đối áo choàng tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, nếu chỉ cụ bị che đậy hơi thở hạng nhất công năng, đối với không có bóng dáng năng lực người tới nói quá mức dâu dịa. Cảm ơn. Dư Tiểu Tiểu tương đương vui vẻ. Không cần đâu, đều là ngươi ở cạnh kỹ trong lúc thi đấu được đến tiền. Không nghĩ tới một kiện bình thường bán đấu giá vật cư nhiên có thể bán được 5 vạn hắc tệ giá cả, khó có thể tưởng tượng mặt sau áp đáy hòm chân bảo có thể bán được cái gì giá cả. Cơ bản mỗi một kiện vật phẩm đều có thể bán được 5 vạn hắc tệ trở lên, nhà đấu giá đem thu 15 thủ tục phí. Thậm chí có chút vật phẩm là tiền viện trưởng trực tiếp lấy giá thấp từ một ít nhu cầu cấp bách tiền tài ra hỏa trong tay thu tới. Có thể tưởng tượng trận này đấu giá hội đem đưa tiền viện trưởng mang đến thượng 100 vạn, thậm chí 1.000 vạn tiền lời, hơn nữa đơn vị là hắc tệ. 100 kiện bình thường bán đấu giá phẩm đã đấu giá hoàn thành. Kế tiếp đem trưng bày lần này đấu giá hội 10 kiện chân bảo. Tới. Hạo Long lực chú ý tập trung. Nhất kiện vật phẩm. Tuyệt phẩm tài liệu bạch trạch phác. Từ 3 tầng giữ ấm bảo rớt cùng với phòng hộ kết giới bao vây, một trương giống như tơ tằm vong trạng vật thể thịnh phóng ở trong đó. Khởi chụp giới 20 vạn hắc tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 vạn hắc tệ. 30 giây thời gian nội, giá cả trực tiếp tiêu thăng đến 35 vạn hắc tệ. 40 vạn. Hạo Long ra giá. 41 vạn. Hạo Long sắc mặt tâm trầm, 40 vạn hắc tệ tuy rằng không phải chính mình điểm mấu chốt, nhưng đã là trong lòng dự định giá. 50 vạn. Hạo Long cấp ra tối cao báo giá sau, nhìn về phía cái khác khách quý phòng. Nếu có người tiếp tục tăng giá, Hạo Long một hai phải đi xuất khẩu nhìn xem rốt cuộc là ai ở cùng chính mình tranh. Cuối cùng không có bất luận kẻ nào tăng giá, Hạo Long cũng cuối cùng thư hoán một hơi. Rốt cuộc ở phía sau còn có 9 kiện chân bảo. Cái này thần khí tài liệu giá cả, 50 vạn đã vượt qua này bản thân giá trị. Cái này tài liệu Hạo Long đã suốt tìm kiếm một năm, chính mình trong ngộng tưởng tuyệt phẩm trang bị quan trọng nhất bộ kiện. Đương nhiên, muốn chế tạo xuất thần phẩm bảo vật, tập thể tài liệu gần chỉ thành công một nửa mà thôi. Dư lại luyện khí phân đoạn mới là chân chính mấu chốt. Hạo Long học trưởng, cái này bạch trạch phác không phải dùng để chế tạo binh khí đi. Ngu Tình hỏi. Hạo Long lắc lắc tay, ta đối binh khí không có hứng thú, đến nỗi chế tạo thứ gì. Kỹ càng tỉ mỉ không thể nói cho ngươi. Giản yếu tới nói, thuộc về một loại nửa hộ giáp, có thể tăng cường ta năng lực. Được rồi, ta đối mặt sau đồ vật không có hứng thú, chúng ta trước tiên đi giao tiền lấy hóa đi. Hảo. Ai ngờ ba người đang chuẩn bị bước ra phòng khi, Ngu Tỉnh trong cơ thể thực vật một trận mất máy, cùng lúc đó, đang ở trong cơ thể Phương Hà truyền đến thanh âm. Chủ nhân, có. Có thứ tốt. Cái gì? Ngu Tỉnh cũng lập tức đi vào cửa kính biên. Tiên viện trưởng tác động một trận gió khí tức, một đạo đặc thù trong suốt phương quan phiêu phù ở mọi người trước mắt. Phương Quan cung cấp nhà ấm hoàn cảnh cùng với 24 giờ mặt trời nhân tạo quang, chứa đựng ở bên trong bộ chính là một loại kỳ quái thực vật, cùng loại với thủy tiên thực vật, nhưng đoan đầu lại trường một đóa đóa tản ra ánh huỳnh quang tiểu hoa đóa. Không gian thuộc tính thực vật. Thực sự có loại đồ vật này, đối Phương Hà có cực đại trợ giúp. Phương Hà bản thể tương đương đặc thù, hơn nữa lúc ban đầu cùng ý ổ gỡ sổ tổ không gian hóa thân trung tâm dung hợp, làm Phương Hà bản thể trở nên giống như ngân hà cuộn cuộn, chống chân từ D cấp tiến hóa đến C cấp sở hao phí năng lượng đều là giống nhau quỷ vật gấp 10 lần có thừa. Ở vào C cấp thành thục kỳ Phương Hà, liền tính hấp thu B cấp hoàn toàn thể thực quỷ, gần sẽ tăng lên một điểm nhỏ, khoảng cách hoàn toàn thể còn có rất nhiều lộ phải đi. Toàn thế giới cùng thực vật tương quan quỷ vật vốn là không nhiều lắm, B cấp trở lên càng là thiếu chi lại thiếu. Không thể không nói, trước mắt này một gốc cây thủy tiên đối với ngu tỉnh tới nói giá trị cực cao, nói không chừng có thể làm Phương Hà tiến đến giai, thậm chí để cao chính mình không gian hiểu được. Tiên viện trưởng đối loại này không thường thấy chân bảo tiến hành giản yếu giới thiệu. Hư không thủy tiên, sinh trưởng với tu di chi cảnh trung. Căn cứ chúng ta giám bảo sư giám định, này một gốc cây thực vật sở dĩ có thể ở hỗn loạn trong không gian trưởng thành là bởi vì nó có không gian thanh thản ứng đặc tính. Ở đây bằng hữu, nếu có không gian thuộc tính cường giả, có thể lấy ra các ngươi gia sản tới cạnh tiêu. Cái gọi là tu di chi cảnh thực tế là một chỗ đặc thù không gian tường kép, dị thường hung hiểm, nhưng bên trong lại rơi dụng lịch sử sông dài trung di lạc chân bảo. Bình thường cường giả tiến vào đều là cựu tử nhất sinh, càng đừng nói có thể có một gốc cây thực vật có thể ở bên trong bình thường sinh trưởng. Ai? Tiền thứ này thật là càng nhiều càng tốt nha. Hạo Long lúc ban đầu nói ứng nghiệm, đích xác có một kiện làm ngu tỉnh hoàn toàn động tâm vật phẩm trưng bày. Hư không thủy tiên khởi chụp giới 30 vạn HT, ít nhất mỗi lần tăng giá 1 vạn. Gọi điện thoại cấp chiêm linh. Phó nhân cách đối với thực lực cực độ khắc cầu, thúc giục ngu tỉnh gọi điện thoại. Nhưng suy xét đến chiêm linh đã ở cầu sinh đại sự động chung đã cho chính mình thật lớn trợ giúp, hơn nữa bởi vì dư cản hai chân chữa trị sự tỉnh, dựa theo thần y liệt ra kỳ chân dược liệu biểu đơn, chiêm linh cũng không sai biệt lắm đem tử diên lâu nhưng tham ô tài chính áp bức không còn, hiện tại tuyệt không có thể tìm chiêm linh đòi tiền. Tính, chúng ta đi thôi. Ngu tỉnh xoay người rời đi. Ngươi muốn sao? Hạo Long đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Muốn cũng không có biện pháp, xem ra ta phải tốn chút tâm tư kiếm tiền đâu. Hạo Long đề nghị, muốn hay không nhìn xem là người nào chụp đến cái này vật phẩm. Sau đó ngươi lén lại đi nghĩ cách. Tu di chi cảnh có thể sinh trưởng thực vật, ta đều là lần đầu tiên nghe nói. Như vậy bảo bối bỏ qua một lần liền không có lần thứ hai cơ hội. Phiên thoái Hạo Long học trưởng dẫn đường đi. Cuối cùng cái này hư không thủy tiên từ số 12 khách quý gian người lấy 59 vạn giá cả đắc thủ, ở Hạo Long dẫn dắt hạ, thông qua ám bộ thông đạo đến số 12 khách quý gian cửa. Mở cửa khi, hai bên ngẩn người thần. Ân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 1098, ngoài ý muốn chi hỉ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cạnh giới được đến không gian thủy tiên thả ở số 12 khách quý gian người, cư nhiên là Lương giáo thụ. Đã từng ngu tỉnh lần đầu tiên đi vào đáy biển Ma Đô đó là từ Lương giáo thụ dẫn đường, trực tiếp đi trước nhất trung tâm cao cấp nhất khách sạn cùng ăn. Hơn nữa Lương giáo thụ đối với Ma Đô bên trong hoàn cảnh quen thuộc vô cùng, tựa hồ rất sớm trước kia liền trà trộn ở chỗ này. Trước mắt Lương giáo thụ một thân hắc tây trang thả mang màu đen cao mũ, đồng thời còn ở trong tay chống một cây được khảm màu đen lưu ly thạch quả trượng. Hạo Long không khỏi cả kinh, ngươi là hắc khuẩn ma Lương Kiệt. Lương Kiệt, học viện sinh mệnh khoa đặc biệt giáo thụ. Đồng thời ở đáy biển Ma Đô còn có một cái xưng hô, đó là Hạo Long trong miệng hắc khuẩn ma. Bởi vì Đế Hoa Đại học tuyển nhận học sinh chỉ coi trọng thực lực cùng tiềm lực, đối với tâm tính không làm khảo sát. Chỉ cần tinh thần ố trọc độ bất quá giới học sinh đều có thể tụ tập ở chỗ này học tập cùng sinh hoạt, mặt ngoài thanh triệt mà đáy đàm ố trọc. Giáo viên không chịu đại bộ phận nội quy trường học quản lý Ma Đô, liền trở thành không ít học sinh phát tiết dục vọng nơi. Trong hiện thực nhất âm u giao dịch, ở Ma Đô chung đều tồn tại. Khống chế hoàng, đánh cuộc độc tam hoàng trung độc người đó là Lương giáo thụ, đáy biển Ma Đô lớn nhất, hài hòa, cung ứng thương, thậm chí ở trong tối nghe đồn, vị này hắc khuẩn ma ở lén cùng tiền viện trưởng có một chân. Nếu không như vậy thật lớn dược vật thị trường, cư nhiên sẽ ném cho một người tới làm. Đối với Lương giáo thụ hắc cá một mặt, ngu tỉnh chút nào không biết. Đêm nay 9 giờ tới một chuyến học viện sinh mệnh khoa, đến lúc đó lại nói chuyện đi. Lương giáo thụ kéo thấp vành nón, trụ trưởng khập khiễng mà rời đi hiện trường. Như vậy tàn tật bộ dáng tức là Lương giáo thụ ở đáy biển Ma Đô bà con cô cậu Minh thân phận đặc thủ. Lương Kiệt lại là ngươi người nào? Hạo Long vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu được vì cái gì ngu tỉnh bên người có nhiều như vậy đuổi. Đây là chúng ta học viện lão sư, cũng là dẫn tiến ta tới Đế Hoa Đại học lão sư. Cũng chính là ngươi cá nhân đạo sư. Tiểu tử ngươi kiếm quá độ. có thể cùng Hắc Khuẩn Ma Lương Kiệt có như vậy một tầng trực tiếp quan hệ, sau này ngươi ở đáy biển Ma Đô đều có thể đi ngang. Tuy rằng đáy biển Ma Đô sắp đưa tới hoàn toàn mới cải cách, nhưng này đó sớm đã cắm rễ đại nhân vật, địa vị không có khả năng bị lay động, có điểm ý tứ. Hạo Long bởi vì tính cách tương đối ác liệt, cũng không có kết giao quá nhiều bằng hữu, toàn dựa vào chính mình một đôi tay đặt như vậy địa vị. Đồng dạng cao trung tốt nghiệp ngu tỉnh lại hoàn toàn bất đồng, đào viên khắp thiên hạ. Hắc Khuẩn Ma, đại nhân vật. Lương giáo thụ sự tình có thể hay không phiền toái Hạo Long học trưởng nói đi nghe một chút. Ba người đang đi tới nhà đấu giá nơi giao dịch trong quá trình, Hạo Long đem Lương giáo thụ sự tích toàn bộ nói ra, là ngu tỉnh đối với Lương giáo thụ có hoàn toàn mới nhận thức. Ma đô chủ ma tuy lớn, ở nơi giao dịch tiền trả toàn khoản mà được đến tuyệt phẩm tài liệu, Hạo Long vẻ mặt hưng phấn, xoay người cùng ngu tỉnh cáo biệt, tựa hồ vội vàng đi chỗ nào đó. Tiền trả 5.000 HK, được đến đặc thù áo choàng đưa cấp Dư Tiểu Tiểu khi, Dư Tiểu Tiểu phía sau bóng dáng cư nhiên tự hành hóa thành hình người, chủ động đem áo choàng phụng ở trong tay. Như vậy một màn làm nơi giao dịch nội không ít người đều đầu tới chú ý ánh mắt. Cộng minh phản ứng, thật là chúc mừng. Nhà đấu giá phụ trách lấy tiền người làm công viên lập tức chúc mừng. Cái gọi là cộng minh phản ứng đó là nhân phẩm cập trở lên đạo cụ cùng sử dụng chủ thể trung tâm năng lực tự chủ cộng minh hiện tượng, ý nghĩa người sử dụng đem có thể phát huy xuất đạo cụ trang bị 100, thậm chí càng cao năng lực. Cái này loại nhỏ áo choàng cùng Dư Tiểu Tiểu nhỏ sinh thân hình vừa vặn xứng đôi, mặc vào khi Dư Tiểu Tiểu đột nhiên cùng tự thân bóng dáng hòa hợp nhất thể. Dư Tiểu Tiểu lập tức hai mắt khép kín, giống như pho tượng đứng ở tại chỗ. Phiền toái cho chúng ta đẳng ra một cái không gian. Ngu tỉnh biết Dư Tiểu Tiểu như vậy trạng thái ý nghĩa cái gì, cùng trong cơ thể quỷ vật dung hợp suất đang ở từng bước tăng cao, tuyệt không có thể bị đã quấy rầy. Đại lượng đùi gai thực vật sinh trưởng ở Dư Tiểu Tiểu chung quanh, mặt khác đấu giá giả cũng đều thực minh bạch sự tình tầm quan trọng, đường vòng mà đi. Dư Tiểu Tiểu bên trong trung tâm không gian chung, từ xiềng xích trói buộc to lớn hắc ảnh chính bình tĩnh dựa vào Dư Tiểu Tiểu bên cạnh, hai người bóng dáng cho nhau giao hòa. Như vậy trạng thái ước chừng liên tục nửa giờ, Dư Tiểu Tiểu mở hai mắt. Nơi giao dịch nội người đã rời đi hơn phân nửa. Cảm giác như thế nào? Hi hi. Thực hảo. Dư Tiểu Tiểu âm thầm cười biểu đạt ra nội tâm vui sướng. Khoác ở trên người áo choàng lập tức dung nhập bóng dáng chung, nhưng tùy ý mặc, cùng loại với ngu tỉnh từ linh hồn chung lấy hoàng y liễu. Tiểu Tiểu, ngươi hiện tại cùng trong cơ thể quỷ vật dung hợp có thể đạt tới cái gì trình độ? A. Cụ thể trị số ta cũng không rõ ràng lắm, ta trong cơ thể quỷ vật tương đối đặc thù. Dù sao hẳn là có thể đạt tới thập kiệt khảo hạch ngạch cửa yêu cầu đi. Ân. Ngu tỉnh đối với Dư Tiểu Tiểu thực lực ký ức còn dừng lại ở đã từng niên cấp xếp hạng tái thượng. Dư Tiểu Tiểu trong cơ thể quỷ vật năng lực biểu hiện có hai loại. Thứ nhất, hoàn toàn hắc ảnh phân thân, có thể chấp hành cùng bản thể giống nhau chiêu số. Thứ hai, vờn quanh bên trái trên cánh tay một cái phong ma xích sắt, đối kháng ma pháp cùng linh thể hiệu quả thật tốt. Đã từng đúng là phối hợp này xiên xích, đem thủy băng miểu truyền thuyết quỷ vật cấp bức bách ra tới. Nhưng ngu tỉnh vẫn luôn không nghĩ ra, siêng xích vì sao sẽ cùng hắc ảnh có liên hệ, chân chính huyền bí cũng không có dò hỏi quá Dư Tiểu Tiểu, tin tưởng ở lần này thập kiệt khảo hạch chung sẽ biểu hiện ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Bởi vì ban đêm còn cùng Lương giáo thụ có ước, ngu tỉnh nắm chặt thời gian mang theo Dư Tiểu Tiểu đi xem hoàn toàn mới giáo viên. Giống như nội quy trường học miêu tả, bởi vì ngầm tụ âm đại trận tiếp xúc, đại bộ phận âm khí đã từ trận pháp kéo mà hình thành bảo hộ trường học cái chán. Nhưng như cũ có tiểu bộ phận âm khí sẽ ở trong trường học hình thành một loại âm không gian, một không cẩn thận liền đem lâm vào trong đó, cần thiết đem nơi này âm khí tiết lộ khẩu lấp kín mới có thể thoát ly. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ xuất hiện giáo xe trực tiếp xử nhập âm không gian tình huống, cho nên cần thiết suy xét bị nhốt mà làm cho đến trễ vấn đề. Ngoài ra, công cộng khu dạy học khu vực đã hoàn toàn trùng kiến cải tạo, sau này công cộng khóa hủy bỏ internet dạy học, cần thiết tiến đến công cộng khu dạy học đi học. Khu dạy học nội du đãng đại lượng quỷ quái, có thể làm một ít tân sinh nhanh chóng thích ứng chân chính quỷ quái thế giới, dạy học phương thức cũng phát sinh long trời lở đất thay đổi. Các đại viện hệ ở khai giảng trước hoàn toàn phong bế, Bắc khu trực tiếp dựng nên cùng loại với vùng cấm tường cao. Liên tính ngu tỉnh loại này bị tổng quản lý giả giao cho cả đời giấy thông hành học sinh cũng vô pháp tiến vào trong đó, nói là cấm bế đảo đang ở tiến hành đại quy mô cải tạo, ở chính thức mở ra tiền nhiệm người nào cấm tiến vào. Đến nội giáo viên đông khu núi hình vòng cung, ý đồ lên núi ngu tỉnh hai người lập tức bị ngăn lại. Giữa sườn núi vờn quanh sương mù dày đặc, vô pháp thấy rõ đỉnh cao nhất phụ thuộc tổng bệnh viện cụ thể tình huống. Phòng trưng cũng đang tiến hành thay đổi. Hoàn giáo một vòng xuống dưới, duy nhất không có biến hóa đó là đại thư viện, chỉ là ở nội quy trường học thượng minh sắc viết có, hủy bỏ sở hữu học sinh tiến vào đại thư viện tư cách, một khi phát hiện đem nghiêm túc xử lý, tựa hồ diện cụ tính toán đem đại thư viện đơn độc cách ly lên. Ngày mai, hoàn toàn mới Đế Hoa Đại học sinh hoạt sắp mở ra. Chương 1099, ban đêm nói chuyện. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ban đêm thời gian. Ngu tỉnh đi trước học viện sinh mệnh khoa cùng lương giáo thụ gặp mặt. Hạo Long đã hướng ngươi nói có quan hệ với chuyện của ta đi. Lương giáo thụ đang ở văn phòng nội tu bổ lục thực. Đúng vậy, không nghĩ tới lương giáo thụ ở đáy biển Ma Đô cư nhiên có như vậy thân phận. Thân phận? Chỉ là có thể nhiều kiếm một chút tiền mà thôi. Này buồn hư không thủy tiên xem như ta tặng cho ngươi thành công đạt tới quỷ thái lễ vật. Ngươi trong cơ thể trung tâm quỷ vật ăn uống rất lớn, yêu cầu như vậy quý hiếm thực vật đi cho nàng làm chất dinh dưỡng. Sau này tăng lên còn đem hao phí càng nhiều tiền tài, đến lúc đó ngươi đến chính mình nghĩ cách. Không nghĩ tới này mới vừa gần nhất, lương giáo thụ liền trực tiếp đem giá trị liên thành hư không thủy tiên đưa cho ngu tỉnh, người sau hoàn toàn mở mịt mà không biết làm sao. Này, đây chính là 50 vạn hắc tệ đồ vật. Lương giáo thụ ngươi không trước cầm đi làm nghiên cứu sao? Lương giáo thụ vây vây tay, nói, nghiên cứu. 50 vạn rất nhiều sao. So với trên người của ngươi thần bí ngoại tinh thực thể, này buồn thủy tiên liền mau đều không tính là. Không cần phải cùng ta khách khí, ngươi có lẽ còn không có ý thức được, căn cứ ngươi hiện tại biểu hiện, nếu thật sự báo ra thanh đế danh hào, sẽ có người chủ động đem này buồn hư không thủy tiên mua tới tặng cho ngươi. Ân, ta sẽ tiếp tục hiệp trợ lương giáo thụ nghiên cứu. Lương giáo thụ buông kéo, ý bảo ngu tỉnh ngồi ở chính mình đối diện, dọc theo đường đi ta cũng chưa tới kịp nói, ở đảo nhỏ thượng cuối cùng một trận chiến tương đương xuất sắc. Thân thể, thương pháp cùng với ngươi thực có thể trọn vẹn một khối, hoàn toàn siêu việt chúng ta đối với ngươi phòng trường. Chỉ là thẩm chiêu người này thực lực, đủ để đạt tới đại bốn tinh anh chính tự, bất quá còn vô pháp cùng thập kiệt đánh đồng. Ngu tỉnh gật đầu, ân, ta hôm nay cùng thứ 9 tịch có một lần ngẫu nhiên cơ hội giao thủ, đích sắc cường đến đáng sợ. Lương giáo thụ tiếp tục nói, có thể ngồi trên thập kiệt ghế tốt nghiệp nhân vật, các đều không dùng khinh thường. Đêm nay làm ngươi lại đây, trừ ra đối với ngươi ngoại tinh thực thể tiến hành nghiên cứu ngoại, chủ yếu còn có vài món sự tình hướng ngươi thuyết minh. Hảo. Từ lương giáo thụ biểu hiện ra đối chính mình trợ giúp cùng với quan tâm ngoại, ngu tỉnh sớm đã phai nhạt lúc ban đầu ở viện nghiên cứu sự tình, gật đầu xưng là. Bạch Kiêu đã trở về, trước mắt từ một vị động vật học chuyên gia phụ trách tình huống của hắn. Cùng ngươi mong muốn bất đồng. Bọn họ đã đem Bạch Kiêu từ bí thuật cấm phong trạng thái trung giải trừ, làm cho Bạch Kiêu cùng ngươi trong miệng đồ thiên trùng hôn vì nhất thể. Ta biết Long Viện Trường ý tưởng, chỉ sợ muốn chế tạo ra một vị vĩnh cửu dung quỷ học sinh. Tại sao lại như vậy? Ngu tỉnh mày nhăn lại. Trong trường học tình huống không dung lạc quan, lần này thập kiệt khảo hạch cùng năm rồi hoàn toàn bất đồng. Long Viện Trường muốn ít nhất hai cái vị trí. Nói câu không dễ nghe, tuy rằng ngu tỉnh ngươi là của ta học sinh, nhưng ngươi thuộc về không ổn định nhân tố. Ân. Cái này ta biết. Ngu tỉnh gật gật đầu. Diệp Phong trước mắt từ ta viện cùng ngoại quốc ngữ học viện cộng đồng bồi dưỡng, tuy rằng đã từng chúng ta hai viện quan hệ thực hảo. Nhưng ngoại quốc ngữ học viện đã hoàn toàn làm phản, căn cứ chúng ta một ít tình báo. Phát hiện ngoại quốc ngữ học viện vô tâm viện trưởng ở gần nhất cùng Diệp Phong đi được rất gần. Tuy rằng ngoại quốc ngữ học viện còn có một vị thánh tử cấp học sinh. Nhưng rốt cuộc, chúng ta nơi này không phải Vatican thần quốc, vô tâm viện trưởng bổn thuộc về thiên hắc cá một loại. Càng thích cùng phương diện này tương quan học sinh. Ta hiểu được, chỉ cần đồ thiên trùng ý thức tồn tại, ta sẽ không can thiệp. Lương giáo thụ đã đem nói thật sự rõ ràng, ngu tỉnh cùng Diệp Phong đều không hoàn toàn nhưng không học sinh, tương đối mà nói, Bạch Kiêu ngược lại có thể hoàn toàn khống chế. Bất quá này chỉ là Long Viện Trường ý tưởng, ta chỉ quan tâm ngu tỉnh ngươi một người. Lương giáo thụ vỗ vỗ ngu tỉnh bả vai, tiếp tục nói, thập kiệt ghế đem gặp phải đại tẩy bài, tốt nghiệp 8 người đem nhường ra vị trí. Vừa mới bước vào đại bốn niên cấp Hạo Long cùng Dư Phong hai người cũng đem lấy dự thi học sinh thân phận, cộng đồng gặp phải khảo hạch. Vừa mới kiến thành quái vật học viện có không ít dị loại tồn tại, có lẽ sẽ nếm thử đem chúng ta cái khác viện hệ học sinh toàn bộ bài trừ đi. Toàn bộ. Đừng cho là ta ở nói giỡn, thứ 9 viện hệ viện trưởng chính là cờ lò Set Building tổng quản lý giả phó thủ. Nay sở tân viện tương đương với là tổng quản lý giả tiếp nhận, bên trong thiên tài yêu nghiệt ùn ùn không dứt. Liên tính là hiện tại thứ 8 tịch Dư Phong khả năng đều không phải đối thủ, chỉ có Hạo Long có thể làm người yên tâm. Lương giáo thụ cách nói làm ngu tỉnh mày nhăn lại. Các ngươi này đó tân tấn đại tam học sinh, thực lực của ngươi đương thuộc đứng đầu, nhưng đặt ở đại bốn cái này tất cả mọi người đều đã hoàn thành quỷ thái lĩnh vực, có lẽ sẽ không như thế nào lóa mắt. Ta cho ngươi mục tiêu là thứ 5 tịch. Tranh thủ đặt tới. Ân. Ngu tỉnh nghiêm túc gật đầu. Mặt khác còn có một việc. Lương giáo thụ vung tay lên. Hắc ám đem văn phòng hoàn toàn bao trùm, bảo đảm không có người nghe lén. Lựa chọn ở đêm khuya tĩnh lặng thời gian nói chuyện, cũng là vì kế tiếp sắp sửa thuyết minh sự tình. Thân đồ hiệu trưởng có manh mối. Ngu tỉnh cả kinh, phía trước thoát đi đoàn xiếc thú khi, không phải còn nói không manh mối sao? Thác phúc của ngươi, ta cùng với Lôi Lỗ tiền bối thành lập nhất định liên hệ. Tối hôm qua bởi vì Ma Đô sự tình, ta yêu cầu ra giáo làm việc, không khéo Lôi Lỗ tiền bối cho ta một cái manh mối tin tức. Phía trước ở đoàn xiếc thú thượng Lôi Lỗ tiền bối đột nhiên rời đi, tựa hồ chính là bởi vì chuyện này. Thân đồ hiệu trưởng ở địa phương nào? Thâm tầng không gian, cùng dạp chiếu phim có quan hệ. Cụ thể tình huống chúng ta như cũ đang âm thầm sờ soạn. Bất quá chúng ta trước mắt yêu cầu tổ kiến một người đệ tử tiểu đội. Rốt cuộc dạp chiếu phim tính chất đều rất rõ ràng, cảnh giới càng cao khó khăn càng cao. Ngươi tưởng gia nhập trong đó sao? Lương giáo thụ vấn đề này thực tế hỏi đến tương đương mấu chốt. Nghĩ cách cứu viện hiệu trưởng, cũng chính là ở trong tối cùng diện cụ đối nghịch, làm 13 người ngu tỉnh sẽ lựa chọn như thế nào, đem trực tiếp cho thấy này lập trường. Có một cái vấn đề nhỏ. Không biết Lôi tiền bối truyền quay lại tới tin tức, có phải hay không cùng sơ công văn khẩn dạp chiếu phim có quan hệ? Cụ thể còn không rõ ràng lắm. Ngu tỉnh thẳng thắn nói, thực tế ta nơi này có một chi đội ngũ, đang định chờ đến thích hợp cơ hội đi trước sơ công văn khẩn dạp chiếu phim. Cái gì đội ngũ? Lương giáo thụ một chút tò mò lên. Bởi vì lương giáo thụ là trong trường học thập phần đáng giá tín nhiệm một người, ngu tỉnh kế tiếp nói chuyện làm lương giáo thụ khiếp sợ vô cùng. Ngoại quốc ngữ học viện nội cất giấu như vậy một vị nhân vật sao? Cư nhiên cố ý dùng thanh long thân phận tới đánh xương khói đạn, thú vị. Đang ở ngu tỉnh cùng lương giáo thụ hội thoại trong lúc. Đế Hoa Đại học cao tốc thu phí trạm khẩu, bởi vì giáo xe đã đình khai, một vị kỳ quái thanh niên, vừa mới nhập xuân mùa cư nhiên chỉ ăn mặc một kiện ngắn tay, mang hai thỏ, có cự kiếm, trong tay cầm thông chi thư chính đi bộ đi hướng giáo khu đại môn. Nơi này chính là Đế Hoa Đại học sao? Núi rừng gian đột nhiên vụt ra một cái hắc ảnh. Bang! Thanh niên vung tay trực tiếp đem hắc ảnh đánh nát, rơi trên mặt đất đầu còn đang không ngừng dãy rủa. Ngươi biết quái vật học viện đi như thế nào sao? Ngậy! Nha! A! Trên mặt đất đầu thống khổ dãy rủa phát ra ghê tởm gào giống thanh âm. Ân! Không biết sao? Ai giặc bịt vịt một chân đem đầu dâm thoái, dọc theo quốc lộ chậm rãi đi xuống đi. Chương 1100, đệ hai đạo sư. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tân học kỳ chính thức nhập học. Buổi sáng đệ nhất tiết khóa vì tế bào sinh vật học, ở học viện sinh mệnh khoa nội tiến hành. Bởi vì tân nội quy trường học chung đối với đến trễ xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa âm khí hoàn toàn giải phóng mà không có dạng sáng cấm túc hạn chế. Rất nhiều học sinh lựa chọn ở dạng sáng xuất phát, thậm chí trực tiếp đêm túc khu dạy học hoặc là thực nghiệm lâu, mặc dù gặp được nguy hiểm cũng so đến trễ muốn hảo. Ngu tỉnh làm như đối thân thể huấn luyện. Dạng sáng 5 giờ âm khí nồng đậm thời khắc, lấy tóc đen hình thái hoàn giáo chạy một vòng. Đã có thể làm A Huyên hấp thu âm khí trước tiên 1 giờ đi vào bài chuyên ngành phòng học khi, phát hiện vào cửa khi còn cần đánh tạp. 2 năm học tập xuống dưới, đại tam niên cấp đã soát rất lớn một đám học sinh. Ngu tỉnh lớp học còn sót lại hạ không đủ 50 người, có thể ngồi ở chỗ này đều là thông qua đại nhị cuối kỳ thí nghiệm, có thể cùng tự thân quỷ vật phát sinh dung hợp. Lý luận khóa đã bị hoàn toàn thủ tiêu, đệ nhất tiết khóa liền ở chống trải thực nghiệm trong phòng học tiến hành. Nhậm khóa lao sư là một vị tốt nghiệp 4 năm giảng sư. Dạy học phương thức hoàn toàn thay đổi, trực tiếp thông qua phần tử ống trích đem phân liệt xâm chiếm tính cực cường tế bào, đối mỗi vị học sinh tiến hành tiêm dưới da. Bọn học sinh yêu cầu chống cự tế bào xâm lấn, kiên trì một tiết khóa thời gian, theo sau đem trong cơ thể phân liệt tế bào bài trừ bên ngoài cơ thể. Như vậy tự mình thực nghiệm khóa đã có thể thiết thân thể sẽ tế bào phân liệt quá trình, lại có thể học tập trong cơ thể xâm lấn chống cự phương thức. Bộ phận không am hiểu chống đỡ trong cơ thể xâm lấn học sinh, làm cho tế bào ở trong cơ thể vô hạn mọc thêm. Hóa thành thật lớn u. Thực nghiệm trong quá trình, mặc dù có sinh mệnh nguy hiểm cũng không cho phép bất luận kẻ nào cung cấp trợ giúp, cần thiết kiên trì đến đệ nhất tiết khóa kết thúc mới thôi. Đã chết đó là chính mình vấn đề. Nhất tiết khóa hoàn thành thực nghiệm, đệ nhị tiết khóa tắc yêu cầu ở thực nghiệm bổn thượng thư tả thực nghiệm tổng kết, nếu không hợp cách, đem tiếp tục tiếp thu tế bào dưới da trích ngựa. Loại này tế bào trích ngựa đối với ngu tỉnh tới nói tự nhiên là việc rất nhỏ, ngoại tinh thực vật có thể dễ dàng ngăn chặn tế bào sinh sôi nảy nở. Lại thông qua hấp thu phân tích ra tế bào tính trạng, được đến ưu tú thực nghiệm khóa thành tích. Trước tiên hoàn thành thực nghiệm khóa ngu tỉnh có được tự do hoạt động thời gian, ánh mắt nhìn về phía tóc nửa bạch nửa hắc Bạch Tiêu, cố ý đi đến này bên người mà nhẹ giọng hỏi. Bạch Tiêu, thân thể như thế nào? Ít nhiều ngu tỉnh đồng học kia một thương, thân thể thực hảo. Bạch Tiêu trả lời khi, trong ánh mắt tuy lập lòe điên cuồng chi sắc, nhưng vẫn chưa mang theo bất luận cái gì để ý. Ân. Ngu tỉnh không hề hỏi nhiều. Phản hồi chính mình chỗ ngồi chờ đợi tan học. Đợi cho tan học linh vang lên khi, một vị quen thuộc lao sư đi vào phòng thí nghiệm tiếp nhận khoa nhậm lao sư vị trí, ướt rầm rề tóc dài, một bộ lười nhác bộ dáng, đúng là Nhuyễn lao sư. Một phần đặc thù văn kiện đặt ở trên bục giảng. Các vị đồng học, ở các ngươi rời đi trước yêu cầu thống kê một phần danh sách, đề cập đến một tháng sau thập kiệt khảo hạch, tin tưởng các ngươi đều đã thấy nội quy trường học mặt trên nói rõ dự thi tiêu chuẩn. Thỉnh muốn tham gia đồng học tới ta nơi này báo danh, nay cuối tuần đem ở sân vận động đối với các ngươi tiến hành kiểm tra sức khỏe, phù hợp điều kiện học sinh đem ghi vào cuối cùng khảo hạch danh sách. Thập kiệt, ở rất nhiều người trong mắt đều là theo không kịp danh hảo. Nếu có thể thuận lợi thăng nhập đại năm 4, khả năng còn có điểm cơ hội. Bởi vì bình thường dung hợp cùng chân chính 100 quỷ thái dung hợp kém chi ngàn dặm, vừa mới đi vào đại tam học sinh muốn đi cạnh tranh, khó khăn quá lớn. Bất quá lần này học viện sinh mệnh khoa nhân tài đông đúc, niên cấp xếp hạng tái trung 3 người xâm nhập trước năm, này 3 người tự nhiên đều báo danh tham gia. Ngoài ra, Đại Hùng cùng với Tuyết Quyên 2 người cũng đều báo danh tham gia, còn có một ít muốn thông qua khiêu chiến tới tăng lên học sinh cũng đều lấy hết can đảm tham gia. Thế giới đã biến hóa, nếu không nắm lấy cơ hội tới tôi luyện chính mình, rất có khả năng sẽ bị đào thải. Tuyết Quyên đại tiểu thư phía sau hai vị hảo tỷ muội vẫn luôn đều ở vì này cổ vũ. Đặc biệt là dáng người tròn vo Phùng Bảo Bảo, vẫn luôn làm ngu tỉnh ở khảo hạch chung hơi chút giúp một tay Quyên tỷ. Kỳ thật này vội căn bản vô pháp rút, liền ngu tỉnh chính mình cũng không biết có thể hay không thuận lợi đoạt được ghế. Đang ở ngu tỉnh báo danh kết thúc khi, một trận trầm thấp thanh âm truyền đến, "Ngu tỉnh, ngươi cuối cùng đi." Ngu tỉnh gật gật đầu trở lại trong phòng học chỗ ngồi, tuy rằng không biết Nguyễn lao sư vì sao lưu lại chính mình, nhưng nhất định có chuyện quan trọng muốn thông chi. Sở hữu học sinh rời đi khi, từ Nguyễn lao sư quần áo hạ trường ra đại lượng bạch tuộc xúc tua, đóng cửa phòng học cửa sổ. Từ học viện sinh mệnh khoa lãnh đạo nhóm quyết định, từ giờ trở đi ta là người đệ nhị đạo sư. Lương giáo thụ phụ trách ngươi trong cơ thể thực thể năng lực, ta tới phụ trách dạy dỗ ngươi hỗn độn bí thuật phương diện vấn đề. Bất quá trước đó, ta yêu cầu hiểu biết một vấn đề. Nhị đạo sư sao? Nguyễn lao sư có cái gì cứ việc hỏi, ta còn thiếu ngươi một cái mệnh đâu. Ngu tỉnh sớm đã đoán được Nguyễn lao sư cùng hỗn độn cũ thế có liên hệ, hơn nữa là cùng dấu ở biển sâu trung khắc tô lô tồn tại trực tiếp tính liên hệ. Hoàng Y Chi Vương Hạ Sát Tạ sẽ tự mình giáo ngươi đồ vật sao? Nếu sẽ nói, ta liền không kia tất yếu chỉ đạo ngươi. Không có, Hạ Sát Tạ chỉ là sẽ ở nào đó thời khắc mấu chốt mới có thể cùng ta thành lập liên hệ, hỗn độn bí thuật là ta tự học được đến. Hành! Mỗi đêm 12 giờ, tới nơi này thấy ta. Mỗi ngày chỉ cần 1 giờ thêm vào giảng bài có thể, chủ yếu cho ngươi giảng một giảng cũ thế giới một ít cơ sở tri thức. Đến nỗi hỗn độn bí thuật phương diện, ta chỉ đối khắc tô lô có điều hiểu biết. Cảm ơn Nguyễn lao sư. Ta cũng đối khắc tô lô thực cảm thấy hứng thú đâu. Ân, ta sẽ tận ta có khả năng tới tăng lên ngươi hỗn độn bí thuật. Nếu diện cụ tiếp quản trường học, không cần phải ở hỗn độn bí thuật thượng che giấu cái gì. Thập kiệt khảo hạch chung. Triển khai ngươi tay chân đi đại khai sát giới đi. Hảo. Nguyễn lao sư thu hảo văn kiện, trượt rời đi phòng học. Ngu tỉnh hơi chút chần chừ nửa một lát, nhìn đi xa Nguyễn lao sư, thì thầm trong miệng, Nguyễn lao sư tuy rằng có thể là Long viện trưởng cắm ở ta bên người người, nhưng bản chất cũng muốn làm ta tăng lên. Dạy ta một ít cũ thế giới đồ vật cũng hảo, rốt cuộc hạ sát tạ ra hỏa này quá hô cha. Mặt khác, ta tam phiến la sen đã phụ tải hỗn độn thuộc tính, trong đó thuộc về khắc tô lô bộ phận quá mức thưa thớt. Ba loại hỗn độn năng lực, Ioga sổ tổ cung cấp sao trời bí thuật, trước mắt chủ yếu hiệu quả đó là không gian rời đi. Hoàng Y Chi Vương, Hạ Sát Tạ cung cấp Hoàng Y bí thuật, tất cả đều là một ít trí địch tử vong tà thuật thủ đoạn. Mà khác tô lô cung cấp biển sâu bí thuật, trước mắt chỉ là bị động hiệu quả, có thể bảo hộ ngu tỉnh linh hồn. Nhưng lại như vậy bị động hiệu quả, ở ngu tỉnh xem ra lại tương đương quan trọng. Tranh thủ có thể có điều tăng lên đi. Tháng này nội hy vọng có thể cùng lôi lô tiền bối nghị cách tiếp xúc, nếu có thể ở thương pháp thượng có điều tăng lên, thập kiệt khảo hạch phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Cái gọi là quái vật học viện sẽ có bao nhiêu cường, chúng ta bên này nhưng còn có thủy băng miểu cùng lạt ma, này hai nhà hỏa tuyệt không sẽ nhược đi nơi nào. Dựa mắt mong chờ đi. Chương 1101, một tháng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thế giới biến cách một tháng qua đi. Ở trung tiểu quốc gia trong mắt. Trong khoảng thời gian này có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Unun không dứt dị năng giả đều là ở quan khán cầu sinh đại sự động trung thông qua có thưởng cảnh đoán đạt được dị năng, tâm thuật bất chính, làm lơ pháp quy mà tùy ý phá hư. Lúc này đại hình quốc gia cường đại liền thể hiện ra tới. Hoa Hạ Đại Quốc, lấy 20 cái hành chính đặc khu vì trung tâm, chính phủ nhân viên phối hợp địa phương dị năng văn phòng đối quanh thân tiểu huyện thành tiến hành càn quét thức quét sạch, bất luận cái gì dám can đảm gây chuyện dị năng giả giết chết bất luận tội, 10 ngày thời gian nội Hoa Hạ quốc hoàn toàn quy về bình tĩnh, đồng thời phong tỏa cả nước, tạm thời cấm cùng nước ngoài giao lưu. Ngoài ra, đang ở cái này mũi lao khẩu. Đế đô thị nội phát sinh một chuyện lớn,

các chiếm 50. Cơ bản năng lực khảo sát, trực tiếp thông qua trung tâm triển lãm tinh vi máy trắc nghiệm đối mỗi vị tham dự giả tiến hành trị số hình thí nghiệm. Tổng hợp thực chiến yêu cầu bọn học sinh rút ra tờ giấy, cùng đương nhiệm thập kiệt trung thứ nhất giao thủ, từ quan chiến 10 vị bình thẩm cùng giao thủ thập kiệt cấp ra cho điểm. Phương diện này tự nhiên đề cập đến vận khí thành phần, chịu đến bom nổ dưới nước tỷ lệ cũng không nhỏ. Người dự thi thỉnh theo thứ tự xếp hàng nghiệm chứng thân phận, theo sau lãnh biểu đi các thí nghiệm khu. Cuối cùng đem căn cứ các ngươi bảng biểu thượng thành tích tới xác nhận các ngươi hay không có tư cách vào nhập đến đấu loại giai đoạn. Đầu tiên tiến hành tiền tam hạng thí nghiệm, tam hạng cơ sở thành tích chung nếu có hạng nhất không đạt tiêu chuẩn, liền không có tư cách tham gia thực chiến khảo hạch. Tam hạng thí nghiệm xong học sinh thỉnh trở lại trung tâm triển lãm đại sảnh, rút ra khảo hạch các ngươi thập kiệt. Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu đều được đến một phần điền điểm bảng biểu trang giấy, chuẩn bị đầu tiên đi trước đệ nhất hạng lực lượng thí nghiệm nơi. Hơn trăm người hội tụ trong đại sảnh, có một vị khuôn mặt xấu xí học sinh lớn tiếng dò hỏi, thập kiệt làm giám khảo. Thích hợp sao? Nếu là chúng ta đưa bọn họ đánh bại, có phải hay không không cần tiến hành kế tiếp các loại phức tạp thi đấu, có thể trực tiếp ngồi trên bọn họ vị trí? Như thế kiêu ngạo tìm đường chết học sinh vừa mới hỏi ra những lời này khi, một đôi âm lãnh thấu cốt trong mắt tỏa định người này. Giống như rừng ở một cái hồn thê cự mãng miệng lưỡi chi gian, tùy thời khả năng bị nuốt rớt. Người này thân hình run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức quay đầu nhìn về phía đại sảnh góc vị trí. Đương nhiên có thể nha. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại chúng ta nói. Người nói chuyện là đứng ở trong một góc thuần khiết thiếu nữ, thứ năm tịch thánh nữ Mộ Nhất Bạch. Chỉ là trước mắt thánh nữ cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng, mơ hồ lập lòe lục quang trong mắt, thấu tán nào đó âm trầm hơi thở. Kiêu ngạo học sinh lập tức túng, không dám nói lời nào mà đem đầu lùi về trong đội ngũ. Các vị thanh niên hảo hảo biểu hiện a, chờ mong các ngươi có thể chịu đến ta a. Mộ Nhất Bạch lộ ra thân thiết tươi cười hướng người dự thi vây tay. Yêu vật. Ngu Tỉnh lại một lần xác nhận Mộ Nhất Bạch đã có một vị yêu vật thay đổi, chỉ sợ là quái vật học viện một vị cực cường giả, từ diện cụ tự mình ăn bài. Ngu Tỉnh ở đâu đâu? Đột nhiên, một trận quen thuộc nam tính thanh âm từ vào bản truyền miệng tới. Tiến hành quá ngụy trang, Ngu Tỉnh quay đầu lại nhìn lại khi, thân thể ngẩn ra, người tới đúng là đã từng nói muốn tới liền đọc Đế Hoa Đại học giặc bịt vít. Lông xù xù thai thỏ trang sức tương đương thấy được, đồng thời cũng chọc đến đại lượng học sinh chú ý. Hạ giờ, ngươi lại đây. Mộ Nhất Bạch phất phất tay, giặc bịt vịt lập tức chạy động qua đi. Hai người trải qua một trận nói chuyện phiếm sau, giặc bịt vịt cuối cùng thu liễm một chút, không hề tiếp tục với trong đại sảnh la to. Xem ra giặc bịt vịt cũng bị diện cụ chiêu mộ đến quái vật học viện sao. Lần này người cạnh tranh thật đúng là nhiều. Không biết những người này, còn có hay không 13 người thành viên. Tạm thời vẫn là không cần cùng giặc bịt vịt tiếp xúc đi. Nếu không sẽ chọc phải không ít phiền toái. Ngu Tỉnh không có cho thấy thân phận, đi trước lực lượng thí nghiệm khu. Thí nghiệm khu nội đặt một đài liên tiếp mấy chục điều kim loại quản lực lượng đả kích thí nghiệm trang bị. Lực lượng cơ thể thí nghiệm rất đơn giản, chỉ cần ở trang bị thượng bằng đại sức lực đánh thượng một quyền có thể, dụng cụ sẽ cho ra đối ứng cho điểm. Tam hạng thí nghiệm chung, tùy ý không đạt tiêu chuẩn đều không thể tiếp tục đi xuống. Tiểu Tiểu, lực lượng thí nghiệm là ngươi không quá am hiểu, có thể được không? Ân. Thấy Dư Tiểu Tiểu gật đầu, Ngu Tỉnh cũng không nói nhiều cái gì. Thông qua quan khán phía trước vài vị học sinh thí nghiệm, điểm đại khái đều ở 70 phân tả hữu, chỉ có một vị quái vật học viện trắng hán, một quyền đánh ra 82 cao phân, lập tức khoe ra chính mình cơ bắp. Thích hợp một quyền liền hảo. Cánh tay phải bên trong cơ bắp toàn bộ lấy thực vật mao mạch bỏ thêm vào, bàn chân hơi hơi sau sườn, bãi quyền vọt tới trước. Vâng! Đả kích khí thượng hiện ra 71 phân, hoàn toàn phù hợp Ngu Tỉnh trong lòng dự tính điểm. Đồng dạng cũng không có chọc người chú ý. Đến phiên Dư Tiểu Tiểu khi, phía sau hắc ảnh trực tiếp cùng bản thể dung hợp, cánh tay phải vị trí quấn quanh khóa lại liền, một quyền đi xuống cũng được đến 65 phân thành tích. Đi thôi. Chúng ta đi tiếp theo cái thí nghiệm khu vực. Ngu Tỉnh lôi kéo Dư Tiểu Tiểu vừa muốn rời đi khi, một trận hư thanh truyền đến. Ngu Tỉnh quay đầu nhìn lại khi, lực lượng thí nghiệm máy móc thượng biểu hiện ra 95 phân như vậy không thể tưởng tượng cao chia làm tích. Đứng ở đả kích khí trước cũng không phải cái gì cơ bắp trắng hán, mà là mặc màu đen ngắn tay thanh niên học sinh, Diệp Phong. Thu hồi cánh tay phải thượng phúc mãn ác ma gai ngược, tiếp nhận phiếu điểm xoay người đi hướng tiếp theo cái thí nghiệm khu vực. Tùy theo hư thanh chưa lạc, đột nhiên có một vị thân khoác áo choàng thần bí học sinh chen ngang đi vào đả kích khí trước, không có quá nhiều xúc lực động tác, trực tiếp một quyền hoành ở mặt trên. 100 phân bắt mắt con số làm toàn trường ồ lên. Ngu Tỉnh ánh mắt hơi hơi biến hóa, nói thầm nói: Lần này thập kiệt cạnh tranh sẽ so trong tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Chương 1105, không biết một bài. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Phản ứng năng lực thí nghiệm thất.

Chiêm Linh tỷ, ngươi ở đâu xem thi đấu đâu?